Chương 5101, phương pháp mưu lợi không đáng giá bận tâm, 2, đây là đại kiếp cấm kỵ cỡ nào? Lại là do ai dẫn phát? Hầu như trong nháy mắt, trong đầu bọn họ hiện ra cùng một đáp án, Tô Dịch. Bởi vì đại kiếp ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chính là xuất hiện ở trên không Nhật Quỷ Thành. Vị Tô đạo hữu kia chưa chết. Nói như vậy vừa rồi sư tôn ta vận dụng Thái Thủy Thần Diễm chẳng những chưa giết chết hắn, ngược lại khiến hắn đánh vỡ gông xiềng. Một hơi đột phá cảnh giới, thanh niên cao lớn kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Sư huynh, ngươi cảm thấy kiếp nạn này như thế nào? Thiếu nữ váy vải hồng lý lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy chấn động. Đại kiếp này quả thực quá cấm kỵ rồi, so với ta năm đó độ luyện đạo chi kiếp lần thứ 9 còn quỷ dị cùng dọa người hơn. Thanh niên cao lớn nhíu mày nói, trước kia, ta cho rằng phá cảnh chi kiếp của sư muội ngươi đã đủ biến thái, nhưng so sánh... cũng xa không thể so sánh với trận đại kiếp này, quá tà dị rồi. Ánh mắt Hồng Lý khác thường, cảm khái nói, chỉ quan sát khí tức phá cảnh chi kiếp, ta liền ý thức được, chênh lệch với Tô đạo hữu là to lớn cỡ nào. Ầm. Ở sâu trong bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, kiếp quang lóa mắt, toàn bộ Thái Thủy di tích đều lâm vào trong một loại bầu không khí khủng bố như hạo kiếp tận thế. Trong Nhật Quỷ Thành, Trụ Diệp Thiên Tôn cũng động dung, rung động không thôi, các hạ cảm thấy nếu ta và ngươi xảy ra xung đột, lấy phương thức độ kiếp, có thể giết ra một đường sống hay không? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Một trong những mục đích hắn lần này đến Thái Thủy Di Tích, vốn chính là muốn đột phá cảnh giới. Giống lúc trước ở Thanh Thiên Thần Sơn vượt ải, hắn đã có được nội tình đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Có thể. Trụ Diệp Thiên Tôn không cần nghĩ ngợi đáp lại, ít nhất chạy ra khỏi Nhật Quỷ Thành, căn bản không cần tốn bao nhiêu sức, sau đó... Ánh mắt lão cổ quái, thở dài, lúc ban đầu, ta cho rằng trong tay đạo hữu có được ngoại vật đủ có thể khắc chế ta, nhưng ai ngờ, chỉ là một hồi phá cảnh chi kiếp, đã đủ có thể khiến ta bó tay không có cách nào, mổ. Không thán phục không được. Tô Dịch cười cười, nói, cái này coi như là biện pháp mưu lợi, không đáng để ý. Nhưng đạo hữu như thế nào hóa giải cấm kỵ chi kiếp bực này? Trụ Diệp Thiên Tôn nhíu mày, theo ta thấy, kiếp nạn này. Quá mức tà hồ cùng quỷ dị, căn bản không có bất cứ đường sống nào để chọn, vô luận là ai, đều nhất định sẽ không chịu nổi. Tô Dịch rất tán đồng nói, ta cũng tương tự không phải đối thủ của kiếp này, nhưng... với ta mà nói, phá đi kiếp này cũng không phải là việc khó. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch lao vút lên, xông lên bầu trời, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời. Răng rắc, lực lượng thời gian bao trùm quanh Nhật Quỷ Thành xuất hiện từng vết nứt. Căn bản không thể uy hiếp được Tô Dịch bây giờ đã nắm giữ Thái Thủy Thần Diễm, khiến hắn thông dong mà đi. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch lao vào chỗ sâu trong kiếp vân kia. Kiếp quang chói mắt vô cùng chợt bùng nổ, hoàn toàn bao phủ mảng bầu trời kia, toàn bộ Thái Thủy di tích đều bị chiếu sáng lên chói mắt. Trước mắt mọi người đau đớn, không chút do dự chặt đứt thần thức cảm ứng, căn bản không dám nhìn. Kiếp quang kia quá mức cấm kỵ quỷ dị. Một khi bị lan đến, còn không biết sẽ gặp hậu quả như thế nào. Keng. Mà ở chỗ sâu trong kiếp vân, mơ hồ có tiếng kiếm ngân vang thần bí vang lên. Ở nơi không ai có thể nhìn thấy, Tô Dịch tay cầm cửu ngục kiếm, đánh ngang cửu thiên, trảm kiếp vân, phá kiếp quang, như vào chỗ không người. Răng rắc. Răng rắc. Một rồi lại một mảng kiếp vân tan vỡ, kiếp quang như thủy triều ầm ầm nổ tung. Một lần này, trong vô tận thời không ở chỗ sâu trong kiếp vân kia chưa xảy ra biến số. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong một hồi đại kiếp lần trước lúc Tô Dịch đặt chân tạo cực cảnh, đế ách cùng trật tự chi linh hóa thân tiểu cô nương một đám tồn tại khủng bố xuất hiện, bị Bồ Đề Tổ Sư lấy sức một người ngăn chặn. Cũng là lúc ấy, Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn che phủ một góc dòng sông vận mệnh kia, biến mất từ trong vô tận thời không. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch ở lúc độ kiếp, không cần lo lắng gặp kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu cùng ảnh hưởng nữa. Tự như lúc này, hắn vung cửu ngục kiếm, giết kiếp vân tan vỡ, kiếp quang tán loạn, cũng chưa từng đưa tới bất cứ kẻ thù bên ngoài nào. Âm âm. Chỉ trong chính chớp mắt, kiếp phá mây tan. Khí tức kiếp nạn khủng bố bao phủ ở trên không Thái Thủy di tích cũng theo đó biến mất, tầm nhìn mọi người khôi phục rõ ràng, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng, dưới bầu trời. Bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch ngạo nghễ mà đứng, một bộ áo bào xanh tung bay, như vạn cổ thanh thiên hóa thân. Mưa hào quang mênh mông tựa như dòng sông cuồn cuộn từ nơi đại kiếp phá diệt vọt tới, mang toàn thân Tô Dịch tắm rửa trong đó. Lập tức, cả người hắn trở nên lấp lánh hừng hực, huy hoàng mà thần thánh. Như chúa tể trên chín tầng trời. Toàn trường rung động, mọi người trố mắt, như thấy một kỳ tích. Độ kiếp thành công rồi. Thanh niên cao lớn cũng có chút ngây dại. Một hồi đại kiếp cấm kỵ tài gì cỡ đó, thế mà ở thời gian không tới 10 chớp mắt đã hạ màn. Chương 5102, cái gọi là tạo hóa, một, cái này không khỏi cho người ta một loại cảm giác tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ. Nhưng ai cũng rõ, khí tức đại kiếp kia tuyệt không đơn giản, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng của cửu luyện thần chủ. Vô luận là ai, đều nhất định không có khả năng thành công độ kiếp, nhưng Tô Dịch đã làm được. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Tô Dịch có được con bài chưa lật đủ có thể đối kháng cấm kỵ chi kiếp bực này. Trong Nhật Quỷ Thành, Trụ Diệp Thiên Tôn lẩm bẩm, thủ sơn giả tên mập chết tiệt kia nói không sai, cái này Tô Dịch mới là người định đạo đặc thù nhất thiên hạ, cũng may mắn trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, cũng chỉ có một người như vậy, nếu thêm một ít nữa. Thiên hạ thần vực này sớm loạn rồi, ở lúc hắn suy nghĩ, Tô Dịch trên bầu trời đã mang hào quang lấp lánh đầy trời kia đều luyện vào trong cơ thể. Đến đây, một thân đạo hạnh của hắn nước chảy thành sông đặt chân tạo hóa cảnh. Trở thành thượng vị thần danh xứng với thực. Lực lượng thần hồn, đạo thể, tu vi, đại đạo đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không giống với trước kia nữa, có thể xưng như hai người khác nhau. Vừa tĩnh tâm cảm thụ một thân đạo hạnh biến hóa, Tô Dịch vừa bước ra một bước. Nhẹ nhàng đáp ở trong Nhật Quỷ Thành, mượn quý địa dùng một chút. Tô Dịch nói xong, đã khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Trụ Diệp Thiên Tôn không quấy rầy. Vừa độ kiếp thành công, giờ phút này Tô Dịch cần phải làm nhất là tĩnh tâm tu luyện, củng cố một thân đạo hạnh đặt chân tạo hóa cảnh kia. Nghĩ một chút, Trụ Diệp Thiên Tôn từ cổ tay áo lấy ra một hộp ngọc, cách không đưa đến ngoài Nhật Quỷ Thành. Thanh Ngưu, giao khối hộp ngọc này cho vị vạn tử thiên đạo hữu kia, theo thanh âm khô quắc già nua kia của Trụ Diệp Thiên Tôn vang lên ở ngoài thành, thanh niên cao lớn vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nhận lệnh, tay nâng hộp ngọc, đưa cho vạn tử thiên. Mời đạo hữu nhận lấy, nếu ta không đoán sai, trong hộp ngọc hẳn là một cây phi quan thảo sư tôn ta tặng cho. Đói. Một loại cảm giác đói khát bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn càn quét cùng rít gào ở trong cơ thể Tô Dịch. Khi người ta đói đến mức tận cùng, sẽ hoảng hốt bực mình, cả người vô lực, Tô Dịch giờ phút này có cảm giác như vậy. Cảm giác đói khát đó giống như ngọn lửa thiêu đốt, kích thích trong ngoài toàn thân hắn tự như con sói đói khát khó chịu nổi, đỏ mắt, bức thiết cần ăn. Không có do dự, Tô Dịch từ trên người lấy ra các loại thần dược, bất hủ thần tinh các tài nguyên tu hành, một hơi tiến hành luyện hóa. Cảm giác đói khát hóa giải được một ít, nhưng thân thể vẫn trống rỗng như cũ. Tô Dịch không dám do dự, cuồn cuộn không ngừng lấy ra tài nguyên tu hành cất giữ trên người, không ngừng luyện hóa. Các loại tuyệt thế thần dược khan hiếm, các loại đỉnh cấp thần đang rực rỡ muôn màu, vật chất bất hủ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trên thế gian. Hết thảy bị Tô Dịch lấy ra luyện hóa. Hắn cũng không rảnh cân nhắc vấn đề lãng phí hay không, sau khi đặt chân tạo hóa cảnh, khiến hắn tuy hấp thu được đủ nhiều lực lượng lột xác, nhưng theo cảnh giới từng bước một củng cố. Toàn thân hắn trống rỗng, bức thiết cần càng nhiều lực lượng hơn bổ sung. Ao! Quanh thân Tô Dịch ánh lửa đang xen, thần quang dâng trào. Nhưng theo việc luyện hóa hết hơn phân nửa bảo vật trên người, loại cảm giác đói khát như lửa nóng thiêu đốt trong lòng đó vẫn tồn tại như cũ. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi cạn lời, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn đặt chân con đường thần đạo đến nay, bởi vì đột phá cảnh giới mà cảm thấy đói khát như thế. Giống như nếu không bồi bổ, cảnh giới mới vừa đột phá kia sẽ trở nên bất ổn. Rơi vào đường cùng, Tô Dịch cắn răng một cái, tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa hết bảo vật đạt được ở Thanh Ngô Thần Đình, liền luyện hóa chiến lợi phẩm một trận chiến vân tế tự thu hoạch. Tình trạng như vậy, dặng co khoảng 3 ngày, đến cuối cùng, Tô Dịch lại lấy ra Tử Kim Hoàng Ngọc Thiên Địa Côi Bảo đủ để cửu luyện thần chủ phải đỏ mắt bực này, một hơi luyện hóa hết. Cảm giác đói khát làm người ta hoảng hốt kia cũng theo đó giống như thủy triều dần dần tiêu tán. Thay thế vào đó, là một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng phong phú. Thần hồn cùng đạo thể tự như ăn no nê một bữa thao thiết thịnh yến, mỗi một ý niệm, mỗi một lỗ chân lông đều sinh ra một loại cảm giác thoải mái. mà khi Tô Dịch cảm ứng được biến hóa toàn thân, tâm cảnh cũng dần sinh ra một cảm giác rung động, vui sướng. Tạo hóa. Đối với tu hành mà nói, từ này bình thường có hai loại hàm nghĩa. Một chỉ cơ duyên cùng cơ vận trong thiên địa. Hai chỉ lực lượng sáng tạo cùng diễn hóa. Tạo hóa cảnh trên con đường thần đạo, chính là chỉ lực lượng sáng tạo cùng diễn hóa. Tới cảnh giới này, hỗn độn hải trong cơ thể sẽ theo đó diễn hóa ra vô số diệu tướng của một thân đại đạo, diệu tướng bực này được gọi tạo hóa thần tướng. Phẩm giai cùng mạnh yếu của tạo hóa thần tướng, khăng khít không thể tách rời với căn cơ đại đạo, thần cách bản thân ở lúc tạo vật cảnh ngưng tụ, do hỗn độn hải mở lúc tạo cực cảnh diễn hóa. Tạo hóa thần tướng cũng có hô ứng cùng liên hệ kỳ diệu với đại đạo thần đài trong thần hồn. Nếu nói đại đạo thần đài là một thân lực lượng đại đạo của thần linh ngưng tụ, có thể lộ ra vô số biến hóa của các loại đại đạo, chương 5103, cái gọi là tạo hóa, 2, như vậy, tạo hóa thần tướng, chính là, đạo quả, một thân đại đạo diễn hóa ra. Ẩn chứa huyền bí sáng tạo cùng diễn hóa đại đạo của mình. Ví dụ như một vị thần linh lấy, hỏa hành đại đạo ngưng tụ thần cách, khi đặt chân tạo hóa cảnh, có thể lấy hỏa hành đại đạo làm căn cơ, bằng vào lực lượng sáng tạo cùng diễn hóa của tạo hóa thần tướng, mang huyền bí của các loại đại đạo trong thiên địa đều suy diễn ra. Nói ngắn gọn, lấy đạo của bản thân, diễn bí mật vạn đạo, điều này tự nhiên rất khủng bố. Tạo hóa cảnh thượng vị thần sở dĩ mạnh, là ở một điểm này. Thoạt nhìn, có chút tương tự với con đường thần đạo Tô Dịch đặt chân. Nhưng có khác biệt về bản chất. Con đường thần đạo của Tô Dịch, là lấy kiếm đạo bản thân dung luyện vạn đạo, căn bản không cần diễn hóa, không cần sáng tạo, tự có thể mang lực lượng chư thiên vạn đạo luyện đến trong đại đạo của mình. Nếu hắn muốn, đủ có thể mang đại đạo khác coi là căn cơ đại đạo của mình. Ví dụ như lúc ở Thanh Ngô Thần Đình tu hành, hắn lấy thân phận Tiêu Tiễn, lấy lực lượng Chúc Long huyết mạch xuất hiện, chính là làm như vậy. Mà tạo hóa cảnh khác trên đời, phải lấy đại đạo bản thân nắm giữ để sáng tạo cùng diễn hóa huyền bí chư thiên vạn đạo. Đây là một loại thủ đoạn hóa dụng, căn cơ vẫn như cũ là đại đạo của bản thân bọn họ. Tạo hóa thần tướng của Tô Dịch rất đặc biệt, ở trên hỗn độn hải trong cơ thể, kỷ nguyên hỏa chủng lay động khoe sắc, mà trong kỷ nguyên hỏa chủng thì diễn hóa ra một thanh đạo kiếm. Thanh kiếm này rất mơ hồ, bị hào quang hỗn độn kỷ nguyên hỏa chủng lưu chuyển mà sinh bao phủ, tỏ ra đặc biệt thần bí. Tạo hóa thần tướng của người khác, thường thường là đại đạo quy tắc nào đó diễn hóa ra diệu tướng, như là hỏa hành đại đạo sẽ diễn hóa ra một ngọn lửa, thủy hành đại đạo thường thường tương quan với dòng nước. Một ít đại đạo hiếm lạ, cũng sẽ diễn hóa ra hình thái khác nhau. Nhưng giống Tô Dịch, là ở trong kỷ nguyên hỏa chủng trong cơ thể diễn sinh diệu tướng một cây đạo kiếm, nhất định là một cái duy nhất trên trời dưới đất. Tạo hóa chung thần tú, đại đạo đắc diệu tướng, đến đây, ta cách bất hủ cảnh, đã chỉ còn lại một bước. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, đạo hạnh đột phá, khiến thần hồn, đạo thể, đại đạo của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền diệu trong đó, còn cần tiến một bước đào móc cùng tham thấu, như thế, mới có thể được cho hoàn toàn củng cố. Nhưng, Tô Dịch chỉ đại khái tính ra, đã dự cảm được một thân chiến lực của mình, đã xa không phải quá khứ có thể so sánh. Trước kia hắn liều mạng mới có thể giết chết lục luyện thần chủ. Mà bây giờ, cho dù gặp thất luyện thần chủ, cũng có nắm chắc chiến thắng, chỉ là không biết, khi đối đầu bát luyện thần chủ, phần thắng bao nhiêu. Mà đây, còn chỉ là tính toán một thân chiến lực, nếu phối hợp bảo vật cùng đại đạo thần thông của mình tác chiến, nhất định sẽ càng mạnh hơn. Tô Dịch lặng yên mở mắt. Một cái chớp mắt này, khí tức trên người hắn lặng yên trở về bình tĩnh, tiếp cận bằng không. Thoạt nhìn, không khác gì phàm phu tục tử. Chỉ có loại khí chất thông dong siêu nhiên kia mới có thể cho thấy, hắn là một vị tồn tại có đạo hạnh trên người. Chúc mừng đạo hữu bước vào tạo hóa chi cảnh, nắm giữ bí mật tạo lập vạn đạo. Ở một bên, Trụ Diệp Thiên Tôn cười chắp tay. Chỉ là, nụ cười của lão có chút khác thường. Trong ba ngày qua, lão mang nhất cử nhất động của Tô Dịch lúc tu hành thu hết đáy mắt, tuy không rõ biến hóa cụ thể ở một thân đạo hạnh của Tô Dịch, nhưng lại rõ, Tô Dịch sau khi đột phá, so với trước kia càng thêm nghịch thiên. Cái này từ trong những tài nguyên tu hành kia Tô Dịch không ngừng luyện hóa có thể nhìn ra manh mối, đủ loại hy thế trân bảo đó, Trụ Diệp Thiên Tôn nhìn mà cũng hoa cả mắt, chấn động liên tục. Nhưng ở Tô Dịch nơi đó, lại như thành kẹo bổ sung tu vi lực lượng, như không cần tiền một hơi luyện hóa hết. như Tử Kim Hoàng Ngọc, trong đó, dù là để cửu luyện thần chủ luyện hóa, cũng có thể được lợi to lớn. Nhưng Tô Dịch lại lấy để củng cố cảnh giới, hơn nữa còn không chỉ luyện hóa một khối, mà là 10 khối. Điều này quá khủng bố rồi. Đổi làm thượng vị thần khác, sớm chống đỡ không được, sẽ nổ tan xác mà chết. Chỉ từ một điểm này, đã khiến trụ Diệp Thiên Tôn phát hiện Tô Dịch sau khi đột phá, lột xác là kinh người cỡ nào. Đa tạ. Tô Dịch đứng dậy, gật đầu đáp lễ. Theo ta thấy, nhìn chung cổ kim, nhìn khắp thiên hạ, tìm không ra tồn tại thứ hai như đạo hữu nữa. Trụ Diệp Thiên Tôn cảm khái, mà lần này có thể quen biết với đạo hữu, ta cũng cực kỳ vinh hạnh. Lão quả thực có cảm mà phát ra. Nếu lão sớm chết ở Thái Thủy thời đại, đâu có thể nào biết được, ở trên đời này vạn vạn năm sau, thế gian còn sẽ xuất hiện người định đạo như Tô Dịch đủ để khoáng cổ tuyệt kim như vậy. Lần này, cuối cùng hoàn toàn mở rộng tầm mắt rồi. Đạo hữu quá khen rồi, Tô Dịch khẽ lắc đầu, ở trong mắt ta, thiên hạ cổ kim bất cứ sinh linh nào, vô luận mạnh yếu, vô luận xuất thân, đều có thể xưng là độc nhất vô nhị, dù là trên cây bồ đề kia cũng tìm không ra hai cái lá cây giống nhau, đó là ý nghĩa tồn tại của chúng sinh vạn tượng. Chương 5104, Hà Đồng đếm bọt sóng, 1, Trụ Diệp Thiên Tôn ngẩn ra, giống như lòng có cảm xúc nói, cũng đúng. Nói xong, lão từ tay áo bào lấy ra một phong thư mật, đưa cho Tô Dịch, đạo hữu kế tiếp nhất định là muốn tới Nghịch Lưu Hà tìm kiếm Thái Thủy Thần Văn, bằng thư mật này, liền có thể đạt được. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, sâu sắc phát hiện, thái độ Trụ Diệp Thiên Tôn đối đãi mình đã xảy ra biến hóa. Nếu nói lúc trước, lão còn coi mình là tiểu bối, như vậy lão giờ phút này, mới chính thức coi mình là đạo hữu. Nghĩ một chút, Tô Dịch liền nhận lấy phong thư mật kia, nói, đa tạ, Trụ Diệp Thiên Tôn cười xua tay nói, không cần cảm tạ ta, mặc dù không có phong thư mật này, đạo hữu bằng vào lực lượng Thái Thủy Chi Tiên cùng Thái Thủy Thần Diễm, nếu muốn đạt được Thái Thủy Thần Văn cũng tuyệt đối không phải việc khó. Dừng một chút, lão nói, càng đừng nói, lần này đạo hữu vốn có cơ hội gạt bỏ ta, độc chiếm đồng hồ mặt trời, nhưng lại chưa làm như vậy, lòng dạ cùng phong thái cỡ này, mổ. Sao có thể không thán phục, lại nói chuyện với nhau một lát, Trụ Diệp Thiên Tôn đột nhiên nói, không quá 30 năm, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, mà Thái Thủy di tích này, cũng sẽ theo đó xảy ra biến hóa kịch liệt, nhưng trước đó, đạo hữu nếu gặp chuyện khó giải quyết, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Tô Dịch ngẩn ra, nói, theo ta biết, Thái Thủy di tích ở trong nửa năm sau khi xuất hiện, sẽ hoàn toàn biến mất. Trụ Diệp Thiên Tôn cười ngắt lời, Thái Thủy di tích quả thực sẽ biến mất khỏi thế gian, nhưng đối với đạo hữu nắm giữ lực lượng Thái Thủy bổn nguyên mà nói, có thể lại tiến vào nơi đây bất cứ lúc nào. Tô Dịch nhất thời hiểu. Nếu mình nắm giữ Thái Thủy bổn nguyên hoàn chỉnh, không khác nào nắm giữ chìa khóa ra vào Thái Thủy di tích. Ngoài Nhật Quỷ Thành. Khi xa xa nhìn thấy bóng người Tô Dịch từ trong Nhật Quỷ Thành đi ra, Vạn Tử Thiên đi lên đón đầu tiên. Phù Du Huynh, chúc mừng, trên mặt Vạn Tử Thiên tràn đầy nụ cười, biểu cảm vui mừng, tràn đầy cảm giác vinh dự theo. Mà lúc này, Luyện Vân Tử, Hoa Giận một đám lão quái vật cũng đều vù một cái tràn lên. Luyện Vân Tử dẫn đầu ông quyền chúc mừng, Tô Đạo Hữu, chúng ta cũng muốn chúc mừng ngươi, thứ nhất chúc mừng ngươi đạt được lực lượng Thái Thủy Thần Diễm, thứ hai chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới chứng đạo, thứ ba chúc mừng ngươi bình yên vô sự từ Nhật Quỷ Thành đi ra. Lão quái vật khác cũng đều cười gật đầu, không khí lập tức trở nên náo nhiệt mà tường hòa, vui sướng. Một đám mã thí tinh. Nịnh bợ nơi xa, thanh niên cao lớn rất khinh rẻ công kích một câu. Sư huynh, sư tôn cùng Tô Đạo Hữu vẫn chưa xảy ra xung đột, mà Tô Đạo Hữu lần này hành động cũng rất có thu hoạch, đây vốn là chuyện đáng chúc mừng. Thiếu nữ váy vải hồng Lý nắm ống tay áo sư huynh, đi, chúng ta cũng đi chúc mừng Tô Đạo Hữu. Không cho phân trần, liền dẫn theo thanh niên cao lớn đi qua. Nhưng, Tô Dịch không thích nhất là được người ta chúc mừng cùng hàng huyên như vậy. Càng đừng nói hắn liếc một cái liền nhìn ra, những lão gia hỏa bọn Luyện Vân Tử sở dĩ đặt tư thái thấp như vậy, rõ ràng có ý đồ khác. Trước Nhật Quỷ Thành. Ta tính lập tức tới Nghịch Lưu Hà một chuyến, các vị có cái gì muốn nói thẳng không sao. Tô Dịch nói thẳng. Đám người Luyện Vân Tử nhìn nhau một cái, bầu không khí vốn vui sướng đột nhiên yên tĩnh hơn không ít. Luyện Vân Tử vội ho một tiếng, nói, thực không dám giấu, chúng ta từ Thái Thủy thời đại bị nhốt đến nay, hiểu biết rất ít đối với chuyện bên ngoài. Nhất là ngàn năm gần đây, thiên hạ thần vực đã xảy ra rất nhiều kịch biến, Tô Dịch kiên nhẫn nghe tiếp. Thẳng đến lúc Luyện Vân Tử trải đường xong, lúc này mới biểu lộ ra ý đồ, cho nên, chúng ta muốn nhân cơ hội này, kết cái thiện duyên với đạo hữu. Thiện duyên. Tô Dịch cười nói, không sợ bị ta liên lụy, Luyện Vân Tử nghiêm nghị nói, chúng ta đều kiên định cho rằng, so sánh với kết thiện duyên cùng đạo hữu, những phiêu lưu kia không đáng kể chút nào. Lão quái vật khác cũng ung ung gật đầu. Ở lúc trước trên đường tới Nhật Quỷ Thành, bọn họ đã hiểu rõ chỗ tốt cùng chỗ hỏng kết giao cùng Tô Dịch. Giờ phút này tự nhiên sẽ không do dự cái gì, Tô Dịch gật đầu nói, ta cả đời làm việc, luôn tôn thờ bốn chữ hành thắng vu ngôn, làm mạnh hơn nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng, tuế hàng biết tùng sương, các vị nếu có tấm lòng này, về sau cứ dùng hành động để kiểm chứng là được. Luyện Vân Tử cười nói, có đoạn lời này của đạo hữu, chúng ta đã thỏa mãn. Lão quái vật khác cũng cười lên. Sư muội, sao ta cảm giác những lão gia hỏa này rất vô sĩ vậy? Thanh niên cao lớn mở miệng, căn bản không che giấu, bị những lão gia hỏa kia nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời sắc mặt đều có chút cứng nhắc. Thiếu nữ váy vải hồng Lý bất đắc dĩ nói, sư huynh, với tính tình này của ngươi, đáng đời lúc ban đầu bị Tô đạo hữu trấn áp hai lần. Thanh niên cao lớn nhất thời quẫn bách, mất hết mặt mũi. Những lão quái vật kia thì đều bật cười. Ai có thể quên cảnh tượng, ở lúc trước Thiên Đô Thành, thanh niên cao lớn kêu gào quyết đấu với Tô Dịch. Kết quả chịu khổ trấn áp, nhưng ta không giống bọn họ, bị đánh một trận xương cốt liền mềm. Thanh niên cao lớn cãi lại. Chương 5105, Hà Đồng đến bọt sóng, 2, Hồng Lý lặng lẽ thở dài, sư huynh, ngươi vẫn là nói năng cẩn thận đi, ngươi không thấy, sư tôn hôm nay cũng rất kính trọng đối với Tô đạo hữu. Chẳng lẽ ngươi có thể nói? Sư tôn xương cốt cũng mềm rồi. Thanh niên cao lớn nhất thời xấu hổ, ngậm miệng không nói nữa. Mà lúc này, trong Nhật Quỷ Thành đột nhiên vang lên tiếng của trụ Diệp Thiên Tôn, ta cùng Tô đạo hữu vừa gặp như đã quen từ lâu, như bạn bè đại đạo, Thanh Ngưu, Hồng Lý, về sau các ngươi nên tôn xưng Tô đạo hữu là tiền bối, chớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Đám người Luyện Vân Tử đều động dung. Được trụ Diệp Thiên Tôn coi là người ngồi ngang hàng cùng thế hệ, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch không chỉ được trụ Diệp Thiên Tôn tán thành, còn bởi vì duyên cớ nào đó. Chứng minh bản thân có được tư cách trở thành đạo hữu với trụ Diệt Thiên Tôn. Tiền bối. Hồng Lý và Thanh Ngưu đều ngây người một phen. Hồng Lý cúi đầu, nói, cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Nàng cũng cân nhắc ra hương vị, ý thức được sư tôn tất nhiên là vì từng trải qua một ít chuyện đặc thù, mới sẽ trịnh trọng tiến hành dặn dò như thế. Thanh Ngưu thì đỏ mặt lên, im lặng không lên tiếng, rõ ràng trong lòng không phục, nhưng lại không dám chống đối sư tôn. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, cười cho qua. Hắn đại khái nhìn ra được. Đám người Luyện Vân Tử sở dĩ kết thiện duyên, đơn giản là ai thắng giúp người đó, lúc trước nếu mình thua ở trong Nhật Quỷ Thành, bọn họ khẳng định sẽ không làm như vậy. Mà trụ Diệp Thiên Tôn bảo Hồng Lý cùng Thanh Ngưu Tôn xưng mình tiền bối, rõ ràng là dụng tâm lương khổ, muốn trải đường cho hai truyền nhân của mình, về sau nếu gặp phiền toái khó giải quyết, bản thân hắn làm tiền bối, nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn có thể lý giải. Cha mẹ yêu con, tính toán đường dài cho nó. Sư tôn đối đãi đệ tử, cũng như thế. Về phần thiện duyên của đám người Luyện Vân Tử, còn cần về sau làm hơn nón khảo nghiệm. Nghịch Lưu Hà, một trong những nơi cấm kỵ nhất trong Thái Thủy di tích. Cự Linh Thần Tiểu Bí, trước kia bị vây khốn ở trong một khu vực phụ cận Nghịch Lưu Hà. Một lần này, cũng chính là Cự Linh Thần Tiểu Bí tự mình dẫn đường, theo Tô Dịch và Vạn Tử Thiên cùng nhau tiến đến. Đạo hữu, phía trước là Nghịch Lưu Hà. Bóng người Cự Linh Thần Tiểu Bí đã hóa thành cao một trượng, dù là như thế, vẫn cảm giác tràn đầy áp bách. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, trong thiên địa u ám nơi xa, một dòng sông chậm rãi chảy, chẳng qua lại là từ trong một vực lớn chảy ra, ngược dòng hướng lên trên, lao vào chỗ sâu trong bầu trời. Nước sông màu đen đục ngầu, tỏa ra khí tức thần bí dày nặng, nơi đi qua, hư không đều bị ép vỡ ra một lòng sông, mắt thường có thể thấy được. Hai bên lòng sông, vết rách hư không như mạng nhện lan tràn ra. Nước sông kia ẩn chứa khí tức ăn mòn cực đoan đáng sợ, có thể dễ dàng càn quét vỡ nát bất hủ đạo thể, như cối xây mại mòn hủy diệt thần hồn. Trong con ngươi Cự Linh Thần Tiểu Bí mang theo sự kiên kỵ thật sâu, nghe nói, chảy trong nước sông kia, chính là lực lượng Thái Thủy Thần Văn thần bí nhất. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, từng có không ít người ý đồ thu thập nước sông kia, nhưng tất cả đều thất bại, không ít thần chủ rơi xuống sông, ngay cả bọt sóng cũng chưa nhấc lên, thân thể cùng thần hồn ngay lập tức bị nghiền nát hủy diệt hết. Dừng một chút, ánh mắt Tiểu Bí nhìn về phía không trung, tiếp tục nói, điều quỷ dị nhất là, ngọn nguồn nghịch lưu hà kia, cũng chính là chỗ sâu trong một cái vực thẳm kia, một kẻ thần bí tự xưng Hà Đồng, Ngũ Đông. Hắn giống như trẻ con, cực ít xuất hiện, nhưng thực lực đủ có thể dùng bốn chữ sâu không lường được hình dung, ở trong Thái Thủy di tích, có thể đánh đồng với Hà Đồng, cũng chỉ có Thủ Sơn Giả và Trụ Diệp Thiên Tôn. Tô Dịch gật gật đầu, nói, các ngươi ở lại nơi này, ta đi nhìn một cái. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía vực thẳm nơi xa. Nghịch lưu hà chính là từ chỗ sâu trong vực thẳm kia chảy ra. Còn chưa chờ Tô Dịch tới gần, chỗ sâu trong vực thẳm kia chợt sinh ra một tràng tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cả dòng nghịch lưu hà theo đó quay cuồng, sóng triều lao lên không trung. Một bóng người giống như trẻ con, từ trong dòng sông kia xuất hiện, vô số dòng nước tuôn trào qua ở quanh thân hắn, mà hắn lại bình thản như không, chưa chịu bất cứ sự ảnh hưởng gì. Đứa trẻ bộ dáng thanh tú, chỉ là sắc mặt trắng bệch tái nhợt, mặc một bộ đạo bào màu đỏ dài rộng, vô luận bộ dáng hay trang phục, đều cho người ta một loại khí tức quỷ dị âm trầm lạnh lẽo. Hà Đông, nơi xa, cự linh thần Tiểu Bí chấn kinh, hoàn toàn không ngờ vừa mới đến, tồn tại thần bí đáng sợ này thế mà đã chủ động xuất hiện. Vạn Tử Thiên cũng như đối mặt đại địch, từ trên thân Hà Đồng kia, khiến hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Hà Đồng này giống với Thủ Sơn Giả, không phải là người sống thật sự, mà là một đạo linh thể. Khác biệt là, Thủ Sơn Giả là từ trong đạo vận thần bi sinh ra, mà Hà Đồng này là từ trong nghịch lưu hà sinh ra. Chương 5106, Hà Đồng đến bọt sóng, 3, lúc trước, phụ cận Nhật Quỷ Thành từng có một trận quyết đấu trình diễn, một người trong đó chẳng lẽ chính là ngươi? Đôi mắt Hà Đồng âm u lạnh lẽo tối đen, giống như một đôi vực sâu nhìn về phía Tô Dịch. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hà Đồng lại hỏi, lúc trước, từng có người ở Nhật Quỷ Thành độ kiếp, dẫn phát một hồi đại kiếp cấm kỵ thần bí, chẳng lẽ cũng là ngươi? Không sai, Tô Dịch thản nhiên thừa nhận, nói xong lấy ra thư mật Trụ Diệp Thiên Tôn tặng cho, cách không gian đưa qua, các hạ xem là biết. Hà Đồng bấm tay búng ra. Âm. Thư mật nổ tung. Trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch tựa như trẻ con của y tràn ngập lạnh nhạt cùng tàn khốc, nói, không cần xem, ta biết ngươi là vì sao mà đến. Tô Dịch nhíu mày. Lúc trước, Trụ Diệp Thiên Tôn đã từng chắc như đinh đóng cột nói, chỉ cần bằng vào phần thư mật kia, đủ có thể dễ dàng đạt được Thái Thủy Thần Văn, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng đã xuất hiện tình trạng. Hà Đồng này. Có vấn đề. Muốn đạt được Thái Thủy Thần Văn, chỉ có qua ta một cửa ải này trước. Hà Đồng giọng điệu lạnh nhạt, nếu không, cho dù ngươi nắm giữ lực lượng Thái Thủy Chi Tiên cùng Thái Thủy Thần Văn, cũng nhất định không đạt được Thái Thủy Thần Văn. Không khí trở nên áp lực. Ngay cả Vạn Tử Thiên và Cự Linh Thần Tiểu Bí cũng ý thức được đã xảy ra vấn đề. Tô Dịch ồ một tiếng, nói một chút điều kiện của ngươi, Hà Đồng nói, đưa ta rời khỏi Thái Thủy di tích. Tô Dịch ngẩn ra. Hắn còn cho rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu hà khắc như thế nào, chưa từng ngờ lại là một điều kiện như thế này. Ngươi không sợ chết. Tô Dịch nói, như các nhân vật Thái Thủy thời đại này, chỉ cần rời khỏi Thái Thủy di tích, chắc chắn gặp Chu Thiên Quy Tắc trấn áp chém giết. Không sợ, trên mặt Hà Đồng hiện lên một mảng dữ tợn, nói, lão tử sớm chịu đủ cuộc sống buồn tẻ này rồi, cũng căn bản đợi không được lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến lại rời khỏi. Mà bây giờ, ngươi có thể giúp ta rời khỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cho ngươi nhìn thấy Thái Thủy Thần Văn. Tô Dịch nói, với ta mà nói, mang ngươi rời khỏi cũng là không khó, chỉ là, không đợi nói xong, Hà Đồng đột nhiên làm ra một cái hành động ngoài dự đoán của mọi người. Hắn thế mà, bịch, một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc kêu rên, coi như ta cầu ngươi. Tô Dịch, Cự Linh Thần Tiểu Bí cùng Vạn Tử Thiên hít vào ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Đây còn là Hà Đồng lấy thần bí cùng mạnh mẽ trứ danh. Lúc trước, hắn lạnh khốc cùng lạnh nhạt cỡ nào, nhưng sao có thể trong nháy mắt đã quỳ xuống. Chuyển biến cũng quá nhanh rồi nhỉ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Người mau đứng dậy, Tô Dịch nói, chuyện này không phải không thể thương lượng. Không. Ngươi không đáp ứng, ta quỳ mãi ở nơi đây. Hà Đồng đáng thương, rơi lệ đầy mặt, ta là thực chịu đủ ngày tháng nhạt nhẽo này rồi, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta vì giết thời gian, sợ bị nhàm chán tra tấn điên, vẫn luôn đến bọt sống. Đến bọt sống. Tô Dịch có chút khó hiểu. Đúng, đến bọt sống, Hà Đồng mắt chứa lệ nóng, nghịch lưu hà kia bắt đầu từ ngày Thái Thủy thời đại kết thúc, thẳng đến bây giờ, mỗi ngày sẽ nhấc lên khoảng 39.000 đám bọt sống lớn nhỏ, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn, hắn nói liên miên, tỏ ra vô cùng thống khổ cùng ủy khuất, tự như đang phát tiết phiền muộn tích góp vô tận năm tháng trong lòng. Mọi người nhìn nhau. Phải tịch mịch cỡ nào, mới có thể ép Hà Đồng tồn tại như vậy ngày qua ngày đi đếm bọt sống. Nếu không phải cách mỗi ngàn năm thời gian, sẽ có người ngoài tiến vào, mang tới cho ta một ít chuyện mới lạ, ta sớm bị ngày tháng nhàm chán này tra tấn điên rồi. Điều tuyệt vọng nhất là, ta ngay cả tự sát cũng không được. Chỉ có thể sống như vậy, mắt thấy Hà Đồng còn muốn tiếp tục nói, Tô Dịch vội vàng ngắt lời, dừng. Ta đáp ứng. Hà Đồng ngẩn ngơ, giống như khó có thể tin, thật sao? Tô Dịch nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn chính xác, Hà Đồng nhất thời vui quá mà khóc, hoa chân múa tay vui sướng, vừa khóc vừa cười, trực tiếp giống như điên rồi. Không có ai biết, ở trong năm tháng dài dòng vô tận luôn sống ở trong nhàm chán, bản thân chính là một loại tra tấn cùng dày vò tàn khốc nhất. Vĩnh sinh, chưa bao giờ là siêu thoát thật sự. Nghịch lưu hà như một dải ngân hà treo ở trong thiên địa. Chẳng qua nước sông đang ngược dòng mà lên. Âm, nước sông cuồn cuộn, vô số dòng nước màu đen như mực đang dâng trào biến ảo, xây dựng ra một vài hình ảnh thần bí mà kỳ dị. Nước sông đang cuồn cuộn biến hóa, một vài hình ảnh cũng theo đó xảy ra biến hóa. Bày ra một loại thần vận biến ảo vô cùng, sinh sôi không thôi. Theo cách nói của Hà Đồng, đó chính là Thái Thủy Thần Văn. Lúc này, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, tĩnh tâm thể hội. Trong hỗn độn hải trong cơ thể, kỷ nguyên hỏa chủng kịch liệt lay động, ánh lửa hừng hực, đang hấp thu lực lượng Thái Thủy Thần Văn. Đến hôm nay, Tô Dịch đã hiểu ra, đối với kỷ nguyên hỏa chủng vật vi cấm bực này mà nói, thứ duy nhất có thể thúc đẩy nó lột xác, chỉ có tương tự Thái Thủy Bổn Nguyên, loại lực lượng chu thiên quy tắc chí cao vô thượng nhất này. Chương 5107, Thái Thủy Chi Lực Hoàn Chỉnh, 1, mà theo kỷ nguyên hỏa chủng hấp thu lực lượng của Thái Thủy Thần Văn, trong lòng Tô Dịch cũng hiện ra từng tia cảm ngộ. Thời gian lặng yên trôi qua. Nơi xa, Vạn Tử Thiên cùng Cự Linh Thần Tiểu Bí vẫn luôn im lặng chờ đợi. Hà Đồng mặc một thân đạo bào màu đỏ dài rộng, thì đang đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy biểu cảm kích động, vui sướng, hoảng hốt. Mặc cho ai cũng nhìn ra. Hắn tràn đầy khát khao đối với có thể rời khỏi Thái Thủy di tích tới bên ngoài, lặng yên, một tháng thời gian trôi qua. Sao còn chưa tìm hiểu được? Hà Đồng đã có chút không kiên nhẫn, ngồi xổm dưới đất, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, ủ rũ lẩm bẩm. Cự Linh Thần Tiểu Bí đứng nơi xa, tràn ngập kiên kỵ đối với Hà Đồng nhìn như đứa trẻ, căn bản không dám tới gần. Mắt thấy Hà Đồng cầu nhàu, hắn cũng không tiếp chuyện. Yên tâm, chuyện phù du huynh đệ của ta đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vạn Tử Thiên mở miệng, con mắt màu đen âm u lạnh lẽo như vực sâu kia của Hà Đồng nhìn về phía Vạn Tử Thiên. Dù là Vạn Tử Thiên sớm biết Hà Đồng này rất đáng sợ, nhưng khi bị ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm, thân thể vẫn như cũ theo bản năng căng thẳng. Đây thuần túy là phản ứng bản năng. May mắn, Hà Đồng rất nhanh thu hồi ánh mắt, không nói cái gì nữa. Mà lúc này, trên thân Tô Dịch khoanh chân ngồi nơi xa, đột nhiên sinh ra một đợt dao động kỳ dị, đầu tiên là có một dải thần quang màu xanh lấp lánh trong suốt chợt hiện ra, diễn hóa thành hào quang như xích thần. Ngay sau đó, một ánh lửa chói mắt vô cùng lao ra, trực tiếp giống như một vầng mặt trời chói sáng vô cùng bốc lên. Sau đó, một quang ảnh màu đen thần bí hiện ra, tự như dòng nước đang không ngừng dâng trào, lộ ra một vài hình ảnh thần bí kỳ dị. Thái Thủy Thi Tiên, Thái Thủy Thần Diễm, Thái Thủy Thần Văn. Tinh thần Hà Đồng rung lên, lẩm bẩm, Thái Thủy Bổn Nguyên, thế mà thật sự bị hắn hoàn toàn nắm giữ rồi. Cự Linh Thần Tiểu Bí chấn động thân hổ, vẻ mặt khó giấu đi sự rung động. Thái Thủy Bổn Nguyên hoàn chỉnh, ở toàn bộ Thái Thủy thời đại cũng không ai có thể nắm giữ. Bởi vì, Thái Thủy Bổn Nguyên chính là thiên đạo của thời đại đó. Là chu thiên quy tắc. Ai có thể nắm giữ? Mà bây giờ, đã có người làm được. Cái này có phải ý nghĩa, phù du huynh đệ của ta đã thành thiên đạo hóa thân hay không? Vạn Tử Thiên lẩm bẩm. Không, kém xa, Hà Đồng nói, bất cứ đại đạo nào, đều có một quá trình từng bước lột xác cùng hoàn chỉnh, cái đó cùng một nhịp thở với tu vi cảnh giới của bản thân. Thái Thủy Bổn Nguyên cũng không ngoại lệ, ở thời đại Thái Thủy Bổn Nguyên là quy tắc chí cao duy trì trên dưới chư thiên vận chuyển, là thiên đạo chi lực thật sự. Mà lúc đó theo Thái Thủy thời đại kết thúc, Thái Thủy quy tắc cũng từ trong thiên đạo ngã xuống, hôm nay chỉ có thể xưng là một trong những quy tắc chí cao của thiên hạ. Mà Tô Đạo Hữu hôm nay tuy mang Thái Thủy quy tắc nắm giữ hoàn chỉnh, nhưng chỉ có thể tính là bước đầu thấy con đường mà thôi, hắn cần mang huyền bí của Thái Thủy Bổn Nguyên hiểu rõ toàn bộ dung nhập trong một thân đạo hạnh, về sau mới có thể có cơ hội trở thành thiên đạo hóa thân thật sự. Nói đến đây, Hà Đồng nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, không đúng, chu thiên quy tắc hôm nay, sẽ ở thời đại hắc ám thần thoại bị hoàn toàn đánh vỡ, tất cả đại đạo trật tự cùng quy tắc trong thiên hạ, đều sẽ lâm vào trong sụp đổ. Cần một lần nữa định đạo. Đây là cái gọi là định đạo chi tranh. Tô Đạo Hữu nắm giữ Thái Thủy Bổn Nguyên, chẳng khác nào có được nội tình cùng tư cách lấy đạo của bản thân, đi định đạo thiên hạ. Nói xong, Hà Đồng cảm khái nói, đây chính là chuyện bất cứ nhân vật cấp chúa tể nào trong thiên hạ tha thiết ước mơ nhất. Nhưng Vạn Tử Thiên nghe xong, lại lắc lắc đầu, nói, cho dù không có Thái Thủy Bổn Nguyên này, phù du huynh đệ của ta cũng có thể đi định đạo thiên hạ. Hà Đồng sửng sốt. Chỉ thấy cự linh thần tiểu bí cũng phụ họa, đúng vậy, chỉ bằng luân hồi chi lực, đã có thể khiến Tô Đạo Hữu đi mưu đoạt cơ hội định đạo thiên hạ. Hà Đồng nhất thời trầm mặc, cũng đúng, so sánh với Thái Thủy Bổn Nguyên, luân hồi. Không thể nghi ngờ càng thêm cấm kỵ cùng đáng sợ. Khi nói chuyện với nhau, ở trên người Tô Dịch đã xảy ra biến hóa kinh người. Thái Thủy chi tiên hóa thành một thần hoàng viên mãn, trong suốt lấp lánh, vòng đi vòng lại xoay tròn. Thái Thủy Thần Văn và Thái Thủy Thần Diễm thì như một đôi âm dương ngư, ở trong một đạo thần hoàng kia ngươi truy ta đuổi, vờn quanh không ngớt. Mơ hồ hình thành một loại hình ảnh giống như Thái Cực, nhưng, đó không phải Thái Cực, chưa cắt ra âm dương cùng trong đục, mà là một loại trong ngoài giao nhau, tuần tự lẫn nhau diễn sinh lực lượng đại đạo thần diệu. Đạo này, tên gọi Thái Thủy. Một trong tiên thiên ngũ Thái. Từng ở Thái Thủy thời đại, xếp vào trong thiên đạo quy tắc. Có thể so với đại đạo cấp chúa tể trời xanh. Mà nay, đại đạo sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên thần vực bực này, bị Tô Dịch nắm giữ hết, hơn nữa hoàn toàn dung hợp làm một. Một cảm ngộ như thủy triều trào lên trong lòng Tô Dịch, đó là đủ loại huyền bí của Thái Thủy Bổn Nguyên. Tô Dịch ngồi im bất động, tâm thần đã đắm chìm trong đó. Chương 5108, Thái Thủy Chi Lực Hoàn Chỉnh, 2, Thái Thủy Chi Tiên, Đại Biểu Thiên Phạt. Thái Thủy Thần Diễm, đại biểu lực lượng thời gian. Thái Thủy Thần Văn, đại biểu căn cơ cùng bí mật bản chất của Thái Thủy chi lực. Ba bên dung hòa, cùng nhau hợp thành diệu đế cùng uy năng của Thái Thủy chi lực, huyền bí của Thái Thủy Bổn Nguyên hoàn chỉnh, so với đại đạo tầm thường càng tối nghĩa cùng huyền diệu hơn xa. Nếu nói thiên hạ này 3000 đại đạo là dòng suối, như vậy Thái Thủy Bổn Nguyên tự như lực lượng khởi nguyên của dòng suối này, cổ xưa mà nguyên thủy. Thời gian trôi qua, theo từng ngày trôi qua, tất cả đại đạo dị tượng hiện ra quanh thân Tô Dịch biến mất hết, mà ở trong cơ thể hắn, kỷ nguyên hỏa chủng lơ lửng ở trên hỗn độn hải khi lay động, trong đạo kiếm do tạo hóa thần tướng biến thành, hiện ra một loại lực lượng đại đạo hoàn toàn mới. Đó là Thái Thủy chi lực. Đến đây, Tô Dịch mới tính là hoàn toàn dung hợp Thái Thủy Bổn Nguyên chi lực, luyện vào trong căn cơ đại đạo của mình. Cũng là giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Tự như mình sinh ra một loại hô ứng cùng liên hệ độc đáo với toàn bộ Thái Thủy di tích, như máu hòa vào nước, không thể chặt đứt, không thể dứt bỏ. Mà chỉ cần mình muốn, lúc nào cũng có thể dễ như trở bàn tay đi qua ở mỗi nơi của Thái Thủy di tích. Cho dù là rời khỏi. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu đoạn lời kia Trụ Diệp Thiên Tôn lúc trước nói. Khi nắm giữ Thái Thủy Bổn Nguyên hoàn chỉnh, chẳng khác nào nắm giữ một cái chìa khóa ra vào Thái Thủy di tích. Cho dù Thái Thủy di tích một lần nữa từ thế gian biến mất, nhưng vẫn như cũ có thể bị mình tìm được, hơn nữa tiến vào, điều này làm trong lòng Tô Dịch rung lên, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Ví dụ như, bằng vào loại liên hệ độc đáo này, hắn hoàn toàn có thể tới các nơi của Thái Thủy di tích đi tìm cơ duyên. Có thể ở sau khi rời khỏi, khi gặp được bất cứ chuyện gì không thể hóa giải, một lần nữa lẻn vào Thái Thủy di tích. Mà đối với các lão gia hỏa bị nhốt ở trong Thái Thủy di tích mà nói, mình sẽ chúa tể vận mệnh của bọn họ, đã có thể cho bọn họ cơ hội thoát vây, cũng có thể vận dụng lực lượng Thái Thủy di tích, cho bọn họ đã kích trí mạng. Đơn giản mà nói, từ nay về sau, Thái Thủy di tích này chính là hậu hoa viên của mình. Cũng là lĩnh vực của mình. Ý thức được những thứ này, Tô Dịch sao có thể không vui? Mà Tô Dịch đồng thời phát hiện, theo mình nắm giữ Thái Thủy bổn nguyên hoàn chỉnh, đạo hành cấp bậc tạo hóa cảnh kia của mình thế mà cũng theo đó tinh tiến không ít. Không tệ không tệ, lần này đến Thái Thủy di tích, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Đã đột phá cảnh giới mà lên, chứng đạo tạo hóa. Lại nắm giữ Thái Thủy bổn nguyên hoàn chỉnh, từ nay về sau, ngay cả Thái Thủy di tích cũng sẽ bị mình nắm giữ. Thu hoạch như vậy, cũng vượt xa xa mong muốn lúc ban đầu của Tô Dịch. Hắn lập tức vươn người đứng dậy, Hà Đồng ngay lập tức tiến lên, tội nghiệp nhìn Tô Dịch, nói, hiện nay, người đã có thể xưng là chúa tể Thái Thủy di tích này, nhưng tuyệt không thể đổi ý. Tô Dịch khó được tâm tình tốt, cười nói, yên tâm, ta chưa bao giờ nuốt lời. Hà Đồng như trút được gánh nặng, nói, vậy thì tốt, nhưng... ngươi phải tỉnh táo chút, lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Thái Thủy di tích này sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt, hoàn toàn đi vào trong sụp đổ cùng biến mất, đây là đang nhắc nhở Tô Dịch đừng cao hứng quá sớm, đừng cho rằng có thể nắm giữ Thái Thủy di tích, có thể muốn làm gì thì làm. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến nắm giữ Thái Thủy di tích, vậy là đủ rồi. Hà Đồng nói, ngươi đã nắm giữ Thái Thủy bổn nguyên hoàn chỉnh, nên thực hiện hứa hẹn, đưa ta rời khỏi hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đừng hoảng hốt, cách Thái Thủy di tích đóng cửa chỉ còn lại có nửa tháng thời gian, ta tính thừa dịp này sưu tập trước một ít bảo vật, sau đó dẫn ngươi rời khỏi. Sau khi đột phá tạo hóa cảnh, tài nguyên tu hành trên người hắn hầu như bị tiêu hao hết sạch, cần bổ sung gấp. Nếu không, một khi gặp ác chiến, chỉ là khôi phục đạo hành cùng chữa thương đã là vấn đề lớn. Hà Đồng tuy rất thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nửa tháng sau, ở chỗ sâu trong một ngọn núi lớn màu máu. Sắp xỉ có thể rồi. Tô Dịch thu vào trong túi một cây cửu diệu thụy quang thảo vừa hái xuống. Ngắn ngủn nửa tháng, hắn đã sưu tập được hơn 100 loại thần dược thế gian hiếm có bên ngoài đã sớm tuyệt tích. Trong đó một ít thần dược giá trị trân quý, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ vì nó phát cuồng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, các thần dược này quý giá nữa, cũng chỉ là tài nguyên tu hành và vật chữa thương mà thôi. Ngoài ra, hắn còn thu thập được một đống vật chất bất hủ cùng đủ loại kiểu dáng thần liệu. Dù là như thế, Tô Dịch cũng chỉ tìm kiếm phần nổi của tảng băng trôi Thái Thủy di tích mà thôi. Chẳng qua, Tô Dịch đã rất hài lòng, tính rời khỏi. Với hắn mà nói, Thái Thủy di tích tự như hậu hoa viên, về sau tự có cơ hội lại đến. Chương 5109, Duyên tuyệt không thể tả, một, cùng ngày. Tu sĩ bên ngoài đến Thái Thủy di tích xông pha, phàm là còn sống tất cả đều lục tục rút lui, căn bản không dám lưu lại nữa. Cũng là cùng ngày, Thái Thủy di tích ngang trời xuất thế hơn nửa năm biến mất khỏi thế gian. Bên ngoài. Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân các nhân vật cấp thần chủ cũng chưa thật sự rời khỏi, mà là luôn ở trong bóng tối chờ đợi. Nhưng làm bọn họ nhíu mày là... thẳng đến lúc Thái Thủy di tích biến mất, cũng chưa nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện. Thái Thủy di tích biến mất. Các cường giả từng xông pha ở trong Thái Thủy di tích, cũng lục tục rời khỏi. Dần dần, mãn thiên địa này không có một bóng người, hiu quạnh lạnh lùng. Tên dị đoan kia hẳn sẽ không đào tẩu từ dưới mí mắt chúng ta rồi chứ. Trong bóng tối, Liễu Tương Ngân thấp giọng truyền âm. Không có khả năng. Lúc trước ta vẫn luôn vận dụng bí bảo cảm ứng người từng rời khỏi Thái Thủy di tích, vô luận Tô Dịch cải trang, hay trốn ở trong bí bảo của người khác, cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của ta. Vân Hà thần chủ khẳng định. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ cũng sớm phát hiện chúng ta sẽ tiến hành mai phục ở bên ngoài, cho nên một mực tránh ở Thái Thủy di tích chưa đi ra. Rất có khả năng. Đáng tiếc. Một đám lão quái vật cũng không khỏi sinh ra sự không cam lòng mãnh liệt. Ai có thể quên lúc ở Thiên Đô Thành, bị Tô Dịch quất roi vô cùng nhục nhã. Làm bọn họ ngột ngạt nhất là, lần hành động này liên tiếp gặp ngăn trở, thẳng đến bây giờ, thế mà tìm không thấy bất cứ cơ hội phản kích nào. Hắn nếu trốn ở trong Thái Thủy di tích, có phải ý nghĩa, ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, không có khả năng xuất hiện trên thế gian nữa hay không? Đây là tự nhiên. Ai có thể ngờ được, Lý Phù Du vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, lại sẽ có một ngày sợ chiến tránh lui. Khi nói chuyện với nhau, các lão quái vật này lục tục từ trong bóng tối đi ra. Đi thôi, nên rời khỏi rồi, Nhạc Du Nguyên thở dài, cho dù không cam lòng nữa, nhưng không thể không nói, lần này vẫn là bị dị đoan kia tránh được một kiếp. Mới nói tới đây, đột nhiên bọn họ như có cảm ứng, đồng loạt dương mắt nhìn về phía xa. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều ảm đạm. Dưới bầu trời âm trầm, ba bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một người áo bào xanh như ngọc, bóng người cao ráo, một người lưng đeo đạo kiếm, thái dương ngã màu sương. Rõ ràng là Tô Dịch và Vạn Tử Thiên. Mà ở bên cạnh hai người, có một đứa trẻ đứng, đứa trẻ mặc một bộ đạo bào màu đỏ dài rộng, tay cầm một cái ô đen so với bóng người hắn còn cao hơn, khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu. Giờ phút này, hắn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, giống tên nhà quê chưa từng trải xã hội, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh ngạc, rung động, kích động. Đứa trẻ rõ ràng rất khẩn trương, bàn tay nhỏ nắm chặt cái ô đen, nhắm mắt theo đuôi ở bên người Tô Dịch, tự như lần đầu tiên ra ngoài, bộ dáng khẩn trương kích động đó đáng yêu lại buồn cười. Chỉ nhìn một cái, đám người Vân Hà thần chủ đã không nhìn đứa trẻ toàn thân không có khí tức dao động này. Bọn họ nhìn nhau một cái, vẻ mặt hiện ra một phần vui mừng không đè nén được. Thật đúng là liễu ám hoa minh, phong hồi lộ chuyển. Ai có thể ngờ ở thời điểm bọn họ cũng tính bỏ cuộc rồi, mục tiêu lại chủ động xuất hiện. Ha ha ha, duyên, quả nhiên tuyệt không thể tả. Liễu Tương Ngân ngửa mặt lên trời cười to, bóng người bọn họ dịch chuyển, trực tiếp tới gần Tô Dịch, khí cơ trên thân gắt gao tập trung Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên. Trời phát sát cơ, vật đổi sao dời. Người phát sát cơ, thiên địa xoay chuyển. Khi các thần chủ này xuất động, sự yên tĩnh trong thiên địa bị đánh vỡ, sát cơ khủng bố theo đó lan tràn ra, vắt ngang mười phương. Mà giờ phút này, Tô Dịch cũng cười lên, nói, xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi. Đám người Vân Hà thần chủ ngẩn ra, xem thần thái đó của Tô Dịch, ngược lại như cố ý chủ động tìm tới cửa, điều này làm bọn họ chợt cảm thấy khác thường. Chẳng qua, mọi người đều không kinh hoảng. Thái thủy di tích đã muốn biến mất, các quái vật thái thủy thời đại này cũng đều biến mất không thấy. Trừ Vạn Tử Thiên cùng đứa trẻ kia, ở nơi này không có người khác có thể giúp Tô Dịch nữa. Mà phải biết, bọn họ các đỉnh phong cửu luyện thần chủ sống ở đương thời này, căn bản không sợ thái thủy chi lực Tô Dịch nắm giữ uy hiếp, ánh mắt Liễu Tương Ngân nghiền ngẫm, tiểu gia hỏa kia là ai, thoạt nhìn rất khẩn trương nha. Để ta đoán một chút, chẳng lẽ đứa nhỏ này là một vị trợ thủ Tô Đạo Hữu mời đến? Lời này vừa nói ra, bọn người Vân Hà thần chủ, Nhạc Du Nguyên đều không khỏi cười lên. Trẻ con khẩn trương, là không che giấu được. Xem bộ dáng đứa trẻ kia, rõ ràng như là bị kinh hãi. Thật buồn cười như vậy. Đứa trẻ kia ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt vô tội cùng ngây thơ. Câu này, trực tiếp bị không nhìn, ai có tâm tư đi để ý tới một đứa con nít. Ánh mắt Liễu Tương Ngân đánh giá Tô Dịch, thản nhiên nói, một lần này, bổn tọa trái lại rất muốn biết, ngươi nên hóa giải trận tai ương ngập đầu này như thế nào. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đều tự phân tán ra, hình thành một loại thế hợp vây hô ứng như từ xa, hoàn toàn phong kín đường lui của bọn Tô Dịch. Chương 5110, duyên tuyệt không thể tả, hai, mà ở trong tay mỗi người bọn họ đều đã lấy ra Bất Hủ Đạo Binh, một thân sát cơ mãnh liệt, vận sức mà chờ. Bất cứ cười nói nào cũng là giả dối, ở sâu trong lòng, bọn họ không có ai sẽ đi khinh thường Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên. Trên chiến lược có thể coi rẻ, nhưng trên chiến thuật, phải coi là đại địch hàng đầu để đối đãi. Nhưng ai ngờ, còn chưa chờ được Tô Dịch, Vạn Tử Thiên có phản ứng, đứa trẻ bị bọn họ không nhìn kia tức giận nói, ta đang hỏi các ngươi đó. Thật buồn cười như vậy. Liễu Tương Ngân nhìn không được lại cười lên, nhưng... hắn vẫn như cũ không để ý đứa trẻ kia, chỉ nói với Tô Dịch, để một đứa trẻ con theo bên người quấy rối, còn ra thể thống gì. Nói xong, hắn cùng lão quái vật khác thu nạp thế vây khốn, hướng về Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên từng bước ép sát. Không khí áp lực sát khí lạnh lẽo. Nhưng Tô Dịch và Vạn Tử Thiên ung dung đứng ở nơi đó, đối với tất cả cái này coi như không thấy. Tô Dịch cúi đầu nói với Hà Đồng, bọn họ coi ngươi là trẻ con. Đương nhiên sẽ không để ý cảm thụ của ngươi, khuôn mặt nhỏ của Hà Đồng lập tức trở nên lạnh nhạt tàn khốc, nói, chuyện này, các ngươi đừng quản. Nói xong, hắn chống cái ô đen kia, bước ra một bước. Vân Hà thần chủ không khỏi buồn cười, nói, Tô Dịch, ngươi đây là muốn để con nít chịu chết. Lòng cũng thật đủ ác. Người khác đều cười lên. Ở trong bàn tay bọn họ, bất hủ đạo binh nổ vang, có dấu hiệu ra tay ở bất cứ lúc nào. Mọi người cần phải để ý, nhỡ đâu đứa con nít kia là cao thủ khó lường, vậy sẽ phiền toái. Nhạc Du Nguyên nhíu mày nói, Liễu Tương Ngân là người đầu tiên cười cợt, ha ha, cao thủ. Ta chưa từng thấy buồn cười như thế, còn chưa dứt lời, chỉ thấy theo một tiếng nổ vang ngập trời. Bóng người Hà Đồng đột ngột biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Liễu Tương Ngân, một bàn tay vẫn cầm ô như cũ, một tay khác thì chọc về phía cổ Liễu Tương Ngân. Con ngươi Liễu Tương Ngân co rút lại, vung tay áo lấy ra một đạo ấn trong tay, hung hăng đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn nhìn như đang dùng lời lẽ khiêu khích, thực ra cẩn thận cùng cảnh giác hơn xa so với bất luận kẻ nào. Hơn nữa, cũng sớm phát hiện chỗ khác thường của Hà Đồng. Cho nên khi Hà Đồng lao đến, hắn trực tiếp mang một sát chiêu xúc thế đã lâu đánh tới. Cùng lúc đó, Vân Hà thần chủ, Nhạc Du Nguyên các lão quái vật cùng nhau tấn công. Vân Hà thần chủ lao về phía Tô Dịch. Mà Nhạc Du Nguyên cùng hai lão quái vật khác thì lao về phía Vạn Tử Thiên. Áp dụng là sách lược tiêu diệt từng bộ phận, không thể nghi ngờ, ở trong mắt bọn họ, uy hiếp lớn nhất là Vạn Tử Thiên. Mà để Vân Hà thần chủ mạnh nhất đi đối phó Tô Dịch, cũng có thể thấy được bọn họ coi trọng đối với Tô Dịch. Mà tất cả hành động này, đều ở trong tích tắc trình diễn, có thể nghĩ mà biết, những lão gia hỏa này phối hợp là ăn ý cỡ nào. Nhưng, bọn họ tính sai rồi, còn chưa chờ bọn họ lao đến trước mặt Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên, liền có một hình ảnh làm bọn họ kinh hãi muốn chết trình diễn, Hà Đồng vươn ra một bàn tay, dễ dàng đánh tan một đòn toàn lực của Liễu Tương Ngân, đánh bay đạo ấn kia. Tay của Hà Đồng dư thế không giảm, cách không gian chọc lấy cổ Liễu Tương Ngân. Gương mặt Liễu Tương Ngân chợt động lại, vẻ mặt kinh hãi, con mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Vật nhỏ này sao lại? Còn chưa chờ hắn phản ứng. Răng rắc. Cổ đã bị bóp nổ. Một luồng lực lượng hủy diệt ăn mòn bá đạo khủng bố, đồng loạt nghiền nát đạo thể cùng thần hồn Liễu Tương Ngân, nở rộ ra vô số máu. Ở Thái Thủy Di Tích, dù là bất hủ cảnh thần chủ rơi vào trong nghịch lưu hà, thân thể và thần hồn cũng sẽ giống như bọt biển, bị lực lượng khủng bố trong con sông ăn mòn hủy diệt hết. Mà bây giờ, một màn như vậy xảy ra ở trên người Liễu Tương Ngân vị cửu luyện thần chủ này. Trong tích tắc, hắn nhân vật bất hủ cảnh đỉnh phong này đã hóa thành mục nát, hoàn toàn tiêu vong, chỉ có vết máu bắn lên trên thân Hà Đồng chứng minh vị cửu luyện thần chủ này từng tồn tại, ngoài ra, ở đây không có bất cứ một tia khí tức nào thuộc về hắn nữa. Toàn trường đều chấn động. Đám người Vân Hà thần chủ phản ứng nhanh cỡ nào, bóng người còn ở nửa đường, đã chợt lui bắn về. Khi xa xa thấy một màn như vậy, đều không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh, biến sắc hẳn. Một đòn, dễ dàng mài mòn hủy diệt một vị cửu luyện thần chủ. Kẻ bộ dáng đứa trẻ này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Nơi xa, Tô Dịch và Vạn Tử Thiên nhìn nhau một cái, cũng đều bị chiến lực Hà Đồng kinh động, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi ta nói chuyện hẳn hoi, các ngươi lại không nghe, còn muốn không ngừng cười nhạo ta, cái này không phải ép ta giết các ngươi. Hà Đồng lẩm bẩm, hèn hạ hay không chứ? Đám người Vân Hà thần chủ sắc mặt khó coi, ở trong mắt bọn họ, Hà Đồng giờ phút này hoàn toàn khác rồi, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu tràn đầy sát khí lạnh nhạt tàn khốc, một đôi mắt âm u tối đen, tựa như cánh cổng đi thông địa ngục, quỷ dị dọa người. Rút! Không có bất cứ sự do dự gì, đám người Vân Hà thần chủ xoay người bỏ chạy. Vì sao phải đi? Hà Đồng nhíu mày, trên mặt dâng trào sát khí, chợt vung tay lên. Chương 5111 Đồ, một, âm. Một cầu vòng màu đen như dòng lũ xuyên thủng không gian, hướng về Vân Hà thần chủ bùng nổ lao tới. Âm, trên người Vân Hà thần chủ, một món hộ thể bất hủ đạo bảo nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hắn đột nhiên biến sắc, da đầu phát tê, cắn chóp lưỡi, không tiếc thi triển bí pháp bỏ chạy tự tổn hại đạo hành, bóng người trong chớp mắt biến mất không thấy. Lại nhìn lão quái vật khác, cũng đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà Đồng rõ ràng không cam lòng, nổi giận đùng đùng muốn truy kích. Âm. Trên bầu trời, trong hư vô, một luồng lực lượng chu thiên quy tắc đánh xuống, theo một tiếng nổ vang, cả bóng người Hà Đồng bị đánh bay đi, thời khắc mấu chốt, vẫn là cái ô đen kia bảo vệ tính mạng hắn, nếu không, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hắn lộ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng ngay lập tức tới bên người Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay, một đạo quang huyền diệu khó lường chợt xuất hiện, hóa thành màn hào quang, che ở trên hư không. Nhất thời, lực lượng chu thiên quy tắc đến từ trong hư vô kia yên lặng hạ xuống, không xuất hiện nữa. Dù vậy, Hà Đồng vẫn như cũ bị kinh động, run bần bật, chu thiên quy tắc bên ngoài quá đáng sợ rồi, cái này so với chu thiên quy tắc thái thủy bổn nguyên biến thành càng khủng bố hơn. Chẳng qua, Hà Đồng đảo mắt như trang lạc, lộ ra vẻ mặt tôn sùng hâm mộ, chỉ cần ở bên người Tô đạo hữu, ta không sợ một chút nào. Nói xong, ôm về phía đùi Tô Dịch. Tô Dịch nhìn ra được, Hà Đồng này là muốn bám dính ở bên người mình, cho nên không chút khách khí một cước đá văng Hà Đồng ý đồ ôm đùi. Bịch, Hà Đồng đặt mông ngồi bệt xuống đất, hắn lại không thèm để ý, vò đầu cười ngây ngô nói, một cước này đạp thật tốt, cường độ vừa phải, dứt khoát lưu loát, khiến lúc ta ngồi ở trên mặt đất, không khó chịu một chút nào cả, quá sảng khoái. Vạn Tử Thiên, Tô Dịch dây dây mi tâm. Nhưng khi một tên quỷ dị đáng sợ xấu dở trò vô lại, ngược lại khiến người ta đau đầu. Cầm chặt cái ô đi, đi nhanh. Tô Dịch chỉ cái ô đen kia, chỉ cần ngươi không gây chuyện, thì không cần lo lắng gặp thiên phạt, đó là kiếp vận tán, một trong hỗn độn cửu bí, có thể che chắn thiên cơ, hoàn toàn ngăn cách khí tức của Hà Đồng. Hà Đồng tức giận, tội nghiệp nói, Tô đạo hữu, không, Tô đại nhân, Tô gia gia. Van cầu ngươi để ta đi theo ngươi đi, ta cam đoan ngươi nói gì nghe nấy, không làm trái bất cứ cái gì. Hắn biết rõ, theo tính cách của mình, một khi đụng phải đối thủ, cây kiếp vận tán kia căn bản không giúp được mình. Chỉ có ở lại bên cạnh Tô Dịch, mới là đáng tin nhất, an toàn nhất, ta đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, tự như đứa nhỏ đáng thương mới ra đời, nhỡ đâu đụng phải người xấu, ta thực sự xong rồi. Hà Đồng nước mũi nước mắt, bộ dáng phải nói là thê lương bi thảm. Vạn Tử Thiên lại thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Người xấu nào có thể hại ngươi? Liễu Tương Ngân cửu luyện thần chủ cỡ đó, cũng bị ngươi bóp nổ. Chẳng qua, không thể không nói Hà Đồng công phu bán thảm thực sự lợi hại, nói khóc liền khóc, không bận tâm mặt mũi chút nào cả. Lúc trước, lão gia hỏa bọn Liễu Tương Ngân đều bị hắn lừa, lầm coi hắn là một tiểu gia hỏa không bắt mắt. Nhưng Tô Dịch rõ nhất, càng là như thế, lại càng không thể giữ Hà Đồng ở bên người, tên này quá dễ dàng trêu chọc phiền toái. Mà phiền toái trên người hắn vốn đã đủ nhiều. Hơn nữa một cái tai họa như vậy, còn không biết sẽ gây bao nhiêu chuyện. Còn không đi, cũng đừng trách ta thu cái ô này. Tô Dịch giọng điệu bình thản, thái độ rất kiên quyết, Hà Đồng cứng đờ cả người, nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, tủi thân và uất ức nhìn Tô Dịch một cái, cuối cùng chưa hé răng, cầm kiếp vận tán, xoay người mà đi. Bóng người nho nhỏ kia chống một cái ô đen thật to càng lúc càng xa, tỏ ra đặc biệt cô độc. Vạn Tử Thiên cũng có chút không đành lòng. Nói, Phù Du Huynh, Hà Đồng này tuy rất lợi hại, nhưng dù sao chưa từng hành tẩu ở bên ngoài, vì sao không giữ hắn ở bên người một đoạn thời gian? Nhất thời, Hà Đồng nơi xa dừng bước, vểnh tai, Tô Dịch thản nhiên nói, hắn một lão ngoan đồng sống sót từ Thái Thủy thời đại, nào cần chúng ta đến quan tâm, cho hắn mượn kiếp vận tán, đã hết lòng rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Vạn Tử Thiên thấy vậy, không khuyên thêm nữa, cũng đi theo. Trong thiên địa nơi xa, Hà Đồng biểu môi, thở dài một tiếng, cũng theo đó rời đi. Một chiếc bảo thuyền phá không mà đi. Tô Dịch gối đầu lên hai cánh tay, thoải mái nằm ở nơi đó, cả người đều trầm tĩnh lại. Phù Du Huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vạn Tử Thiên vẫn nói. Tính toán, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lúc ban đầu, hắn vốn định một mực ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình. Yên lặng chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, đoạn thời gian quá khứ đó, đầu tiên là trình diễn Minh Không Sơn quyết đấu, về sau xảy ra một trận chiến vân tế tự, thẳng đến lúc ở Thanh Ngô Thần Đình bị nhìn thấu thân phận, hoàn toàn phá hủy kế hoạch ngủ đông của hắn, về sau, lại trải qua một trận chiến Tuyệt Thiên Ma Đình, còn chưa chờ nghỉ ngơi bao lâu, lại đi tới trong Thái Thủy di tích kia. Trước sau, đã xảy ra quá nhiều biến số cùng khúc chiết. Cũng khiến toàn thân hắn đều có một loại cảm giác không tự chủ được. Chương 5112, đồ, 2, mà bây giờ, Tô Dịch muốn triệt để thả lỏng, yên tĩnh lại, đi thế gian du lịch một phen. Không quan hệ phong nguyệt, không để ý phân tranh, chỉ vì lắng động lại bản ngã tâm cảnh. Hắn nói ra ý tưởng của mình, Vạn Tử Thiên nghe xong, rất cảm xúc, thở dài, đúng vậy, từ sau khi ngươi trở về thần vực, ngắn ngủn mấy năm đã xảy ra quá nhiều chuyện cùng sóng gió, mà tất cả cái này, đều là bị kẻ địch dắt mũi đi, thực sự quá không dễ dàng. Dừng một chút, hắn nói, vậy thì thả lỏng một phen, đi làm điều ngươi muốn làm là được. Ngươi thì sao, có tính toán gì không? Tô Dịch hỏi. Tinh thần Vạn Tử Thiên rung lên, chờ mong nói, luyện hóa phi quan thảo, đi tiếp xúc khí tức dòng sông vận mệnh, lần này tới Thái Thủy Di Tích, hắn đã đạt được phi quan thảo, còn lại chính là đi bế quan tu luyện. Được, đợi tùy tiện tìm một tòa thành trì, chúng ta đi uống một bữa rượu, liền mỗi người đi một ngã, đường ai nấy đi. Tô Dịch lập tức gõ nhịp. Được. Vạn Tử Thiên cười đáp ứng. Nhưng một chớp mắt này, nụ cười của hắn chợt biến mất, vươn người đứng dậy, đôi mắt như điện nhìn về phía xa. Bầu trời xanh lam như giặc, mây trắng thành từng đám. Trong biển mây nơi xa, một bóng người cực kỳ cao lớn đứng đó, mặc áo bào vải cổ xưa, đầu đội nón, cánh tay trái cục tay áo trống rỗng, đón gió phấp phới. Mà hắn đeo ở trên lưng một cái quan tài màu đen. Chớp mắt, bảo thuyền lặng yên tạm dừng. Trên mặt Vạn Tử Thiên hiện lên một mảng ngưng trọng, nói, không ngờ, tên này còn sống. Ở một bên, Tô Dịch lúc trước nằm ở trên thuyền không biết từ khi nào đã đứng dậy, khi nhìn thấy nam tử cục tay đầu đội nón kia nơi xa, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Trong niên đại Lý Phù Du tung hoành thiên hạ thần vực từng có một vị tuyệt thế đao tu có thể xưng truyền kỳ, một thanh đao đánh khắp thiên hạ, hầu như không ai địch nổi. Đao của hắn, từng chém đầu cửu luyện thần chủ, cũng từng giết trên dưới chư thiên lâm vào chấn động. Người đời không biết tên hắn, đều lấy đồ gọi hắn. Giết chóc, đồ sát mà đối với đao tu thiên hạ mà nói, đồ tự như tồn tại chí cao trên đao đạo, được tôn xưng là đao đạo chí tôn. Nam tử cục tay đầu đội nón lưng đeo quan tài màu đen nơi xa, là đồ. Lý Phù Du, ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Biển mây nơi xa, đồ ngẩng đầu nhìn thấy, theo nón nâng lên, lộ ra một khuôn mặt thô ráp tang thương. Ngươi muốn tới báo thù? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Rất lâu trước kia, thế gian chỉ có số rất ít người biết, đồ được coi là đao trung chí tôn, từng thua ở dưới kiếm Lý Phù Du. Cái tay cục kia, chính là Lý Phù Du chém. Không, ta là vì thiên tăng đao mà đến, đồ cất bước từ nơi xa đi tới, ta cần một cây đao tốt tiện tay, để ta bổ ra ngưỡng cửa đi thông dòng sông vận mệnh, mà thiên tăng đao vừa vặn thích hợp. Theo hắn tới gần, dọc đường biển mây chợt tan vỡ tiêu tán, một uy áp khủng bố dọa người theo đó tràn ngập ra. Bầu trời vốn xanh thẳm cũng trở nên ảm đạm. Vớ vẩn, thiên tăng đao lúc ban đầu bị Vân Tế Tự Thiên Hành Tăng Ma Nghiệp nắm giữ, lúc trước ngươi vì sao không đi cướp đoạt? Vạn Tử Thiên nhíu mày, tay áo bào căng phồng, quanh thân kiếm ý nổ vang, bởi vì Ma Nghiệp là sư điệt của Nhiên Đăng Phật, mà ta nợ Nhiên Đăng Phật một cái nhân tình. Đồ dừng bước cách trăm trượng, tháo xuống cái nón trên đỉnh đầu, ném ra ngoài, mái tóc dài rối bời như cỏ theo đó bắt đầu phất phới. Mà bây giờ, đã khác rồi. Ánh mắt đồ sáng ngời như lưỡi đao, ta không cần cố kỵ những thứ này nữa. Tô Dịch nói như vậy, cũng là Nhiên Đăng Phật truyền tin cho ngươi, thiên tăng đao rơi vào trong tay ta nhỉ. Không sai, đồ thản nhiên gật đầu, ta biết, hắn muốn lợi dụng ta đối phó ngươi, nhưng cái này không quan trọng, việc hôm nay chỉ cần kết thúc, ta liền không cần nợ nhân tình của hắn nữa. Sắc mặt Vạn Tử Thiên âm trầm. Quả nhiên. Đồ giờ phút này xuất hiện có liên quan với Nhiên Đăng Phật lão lừa trọc kia. Chẳng qua, không thể không nói là, đồ quả thực có thù oán với Tô Dịch, hơn nữa là tử thù không thể hóa giải. Cho dù đồ nhìn thấu tâm tư của Nhiên Đăng Phật, nhưng vô luận vì thiên tăng đao, hay vì báo thù, đều nhất định sẽ không từ chối. Thì ra là thế. Tô Dịch gật gật đầu, có thể lý giải. Ta đi chiến một trận với hắn. Bóng người Vạn Tử Thiên lao ra. Quanh thân kiếm khí ngút trời, kiếm uy khủng bố kia trên người, xa xa bao phủ về phía đồ. Đồ lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh âm vừa vang lên, keng. Một tiếng đao ngân trào dân vang vọng, trời đất chợt tối sầm lại, trong hư không xuất hiện một vết rách thẳng tắp, núi sông xung quanh giống như miếng đậu phụ, chợt đồng loạt bị cắt đứt một đoạn. Mà ở cuối một vết nứt kia. Âm. Một tiếng nổ vang lên. Bóng người Vạn Tử Thiên lui ra mấy chục trượng, ở chỗ bả vai của hắn, xuất hiện một vết đao màu máu sâu có thể thấy được xương. Lại nhìn đồ, hai tay trống trơn, như một ngọn núi đứng ở nơi đó, giống như căn bản chưa ra tay. Vạn Tử Thiên nhíu mày, nói, ngươi đã tiếp xúc đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. Không sai. Đồ gật đầu nói, năm đó sau khi thua Lý Phù Du, ba đạo thần hồn của ta tuy bị hủy chỉ còn lại có một cái, nhưng cũng bởi vậy, khiến ta khai ngộ, ngộ ra chân lý, chí cường chí gian, đại đạo quy nhất, đạo hạnh không giảm mà còn tăng, chạm vào một tia diệu đế của vận mệnh. Chương 5113, lòng người như chiến trường, một, vẻ mặt Vạn Tử Thiên phức tạp, hắn mưu cầu phi quan thảo, chính là vì đi tìm hiểu tiếp xúc huyền bí của bậc cửa dòng sông vận mệnh. Nào từng ngờ, đồ vốn cùng cảnh giới với hắn, nhưng lại sớm trước một bước làm được. Ngay cả Vạn Tử Thiên cũng không thể không thừa nhận, đồ gã này quá khủng bố. Theo hắn biết, năm đó Lý Phù Du khi phế bỏ thần hồn của đồ, đối phương hầu như lưu lạc thành một phế nhân, từ đao trung chí tôn cao cao tại thượng, rơi vào thung lũng vô tận. Ai từng ngờ, khi đồ xuất hiện lần nữa, vậy mà lại so với hắn lúc đỉnh phong càng mạnh hơn xa. Lui xuống đi, ta không phải vì giết ngươi mà đến. Đồ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, ngươi cũng không ngăn được lưỡi đao của ta. Tô Dịch rốt cuộc cũng mở miệng, nói, lão Vạn ngươi lui xuống, yên tâm, hắn không thương tổn được ta. Vạn Tử Thiên trầm mặt một lát, liền lui đến một bên. Tô Dịch thì cất bước tới chỗ đầu thuyền, trực diện đồ nơi xa, nói, trong cái quan tài kia trên lưng ngươi chứa là cái gì cũng không có. Đồ hơi trầm mặt, lúc này mới nói, ở trong cả đời tu hành của ta, một trận thua lớn duy nhất, chính là thua trong tay ngươi trong, cái này đã thành tâm ma của ta. Cái quan tài này, chính là ta chuẩn bị cho ngươi. Giết ngươi, mai táng ngươi, liền có thể chém đi tâm ma của ta. Chẳng qua, ngươi nếu giao cho ta Thiên Tăng đao, ta có thể mở một mặt lưới. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên càng thêm trầm ngưng và bình tĩnh, không buồn không vui, không chút dao động. Mắt Vạn Tử Thiên co rút lại, càng bình tĩnh, lại càng khiến đồ tỏ ra nguy hiểm hẳn lên. Quan tài chuẩn bị cho ta. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khẩy, bây giờ ta đại khái đã nhìn ra, tâm ma này, ngươi nhất định không chém được. Nghe được Tô Dịch nói, đồ không chút dao động. Vẻ mặt hắn bình tĩnh nói, trên đời này chưa bao giờ có chuyện gì là sớm định sẵn, Tô Dịch tán đồng, đúng vậy, sự việc không có tuyệt đối, nhưng con người là sẽ phạm sai lầm, cho dù là như ngươi người như vậy, vẫn như cũ sẽ phạm sai lầm. Sai lầm gì? Đồ nhíu mày nói. Tô Dịch chỉ chỗ ngực đồ, cái này nên hỏi tâm ma của chính ngươi, mà không phải hỏi ta. Dứt lời, hắn tiếp đón Vạn Tử Thiên một tiếng, chúng ta đi thôi, đi uống rượu. Vạn Tử Thiên ngạc nhiên, vậy hắn, một đao hắn muốn trừ tâm ma này, không chém đến trên người ta. Tô Dịch thuận miệng nói. Nói xong, hắn đã một lần nữa nằm ở trên thuyền, lười biếng trầm tĩnh lại. Vạn Tử Thiên quay đầu nhìn về phía đồ nơi xa, lại phát hiện người sau vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đuôi lông mày cũng có một mảng kinh ngạc khó có thể che giấu. Đại khái, hắn cũng không ngờ Tô Dịch sẽ không hề sợ hãi, trực tiếp muốn rời khỏi như thế, hơi trầm mặt. Vạn Tử Thiên khống chế bảo thuyền, đang định đi đường vòng, tiếng của Tô Dịch đã vang lên, cứ đi qua từ bên người hắn, đừng vu hồi, cứ xem hắn có thể chém ra một đao này hay không. Vạn Tử Thiên lấy tay che trán, cạn lời một phen, hắn không thể tưởng tượng, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám bỏ lại lời nói như vậy. Cái này, quả thực quá điên cuồng rồi. Nhưng cuối cùng, Vạn Tử Thiên chưa nói gì, Tô Dịch không sợ, hắn sao có thể sợ. Vù. Bảo thuyền theo gió vượt sóng, nghiền áp hư không lao thẳng tắp về phía xa. Tốc độ chưa nói là nhanh, nhưng cũng không chậm. Hơn nữa cách đồ chỉ có trăm trượng, chớp mắt có thể vượt qua. Nhưng đối với Vạn Tử Thiên mà nói, thời gian chớp mắt này lại tỏ ra đặc biệt dài lâu. Hắn vận sức mà chờ, đã làm đủ chuẩn bị toàn lực ra tay, chỉ cần đồ có bất cứ dấu hiệu nào động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất kích, nhưng ra ngoài Vạn Tử Thiên dự liệu là... Đồ luôn lặng im đứng ở nơi đó, khuôn mặt thô ráp lạnh lùng như sông băng vạn cổ không tan, không có một tia dao động. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, hắn giờ phút này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lại vì sao không ra tay cản trở. Thẳng đến một cái chớp mắt đó bảo thuyền sắp đi qua bên cạnh đồ, Vạn Tử Thiên sâu sắc chú ý tới, đôi mắt sáng ngời như lưỡi đao đó của đồ hiện lên một tia dao động, ánh mắt biến hóa nhỏ bé này, lại khiến Vạn Tử Thiên thiếu chút nữa nhịn không được ra tay. Ở thời khắc mấu chốt này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, nhìn xuống, hắn không dám làm bậy. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, tự như cho rằng Vạn Tử Thiên quá mức khẩn trương. Trong lòng Vạn Tử Thiên âm thầm cười khổ, Phù Du Huynh ơi Phù Du Huynh, ta đây không phải đang lo lắng cho ngươi sao? Đồ ở lúc này cũng mở miệng, nói, Lý Phù Du, ngươi trở nên không giống với trước kia rồi, nghe không ra là trào phúng, hay khen ngợi, thanh âm không chút cảm xúc dao động. Con người đều sẽ thay đổi, nhưng lòng hướng đạo sẽ không, ngươi làm sao không phải cũng như thế? Tô Dịch thoải mái nằm ở nơi đó, mắt cũng nheo lại, thanh âm rất lười nhác. Khi nói chuyện với nhau, bảo thuyền đã có kinh hãi nhưng không nguy hiểm lướt qua bóng người cao lớn như núi đó của đồ, đi về phía xa. Nhưng Vạn Tử Thiên không dám sơ ý, đồ tồn tại bực này nếu từ sau lưng ra tay, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. May mắn, theo bảo thuyền dần dần đi xa, đồ cũng chưa ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ rời khỏi. Chương 5114, lòng người như chiến trường, 2, lòng người như chiến trường, ở chỗ vô thanh nghe kinh lôi, Lý Phù Du, lần này ta đã trả ơn ngươi năm đó ban cho một thất bại, lần sau gặp lại, sẽ để ngươi thử, đao của ta có thể chém đi tâm ma hay không? Xa xa, tiếng của đồ truyền đến. Chẳng qua một lần này, Vạn Tử Thiên nghe ra một tia hương vị bất đắc dĩ. Lòng người như chiến trường, chẳng lẽ nói lúc trước Phù Du Huynh xem chuẩn lòng đồ có điều cố kỵ, không dám ra tay. Trong lòng Vạn Tử Thiên hoang mang. Thẳng đến lúc trời khỏi hồi lâu, Vạn Tử Thiên nhịn không được nữa hỏi ra. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, năm đó, hắn thua ở dưới kiếm ta, hầu như trở thành phế nhân, nhưng, hắn dù sao còn sống, không phải sao? Vạn Tử Thiên không khỏi kinh ngạc, lúc trước, ngươi là cố ý cho hắn một đường sinh cơ, Tô Dịch nói. Chưa nói là cố ý, chẳng qua là cảm giác, nếu hoàn toàn giết hắn, thế gian liền bớt đi một người có thể quyết đấu, không khỏi đáng tiếc. Vẻ mặt Vạn Tử Thiên phức tạp, nói như vậy, người lúc trước cũng đã sớm nghĩ đến, đồ sau khi bị thua, có khả năng bởi họa được phúc, ở trong thất bại tiến thêm một bước, Tô Dịch chưa phủ nhận, nói, đồ có được ba đạo thần hồn hoàn chỉnh, thể chất đặc thù, có thể nhất tâm tam dụng, chắc chắn ảnh hưởng con đường tu đạo của hắn. Ta lúc ấy tuy hủy diệt hai đạo thần hồn, nhưng lực lượng hai đạo thần hồn này, thực ra đã dung nhập trong một đạo thần hồn còn sót lại của hắn, nếu đạo tâm hắn chưa sụp đổ, một viên đao đảm chưa bị phủ bụi, chỉ cần từ trong thất bại đi ra, nhất định có đột phá khác, nghe xong, Vạn Tử Thiên tuy đã hiểu, nhưng không khỏi cười khổ nói, ta thật sự không rõ, người đã thấy rõ đối với điều này, vì sao còn phải tha hắn một mạng, chỉ bởi vì giết hắn sẽ rất đáng tiếc. Tô Dịch nhớ lại ký ức kiếp trước. Khẽ nói, năm đó ta, vô địch quá lâu, muốn thử một lần nếu đồ có thể từ trong thất bại đi ra, lại có thể mạnh lên bao nhiêu, về phần cái khác, thực sự không nghĩ quá nhiều, Vạn Tử Thiên cảm khái, nói, cũng chỉ có ngươi mới có khí phách cùng trí tuệ như vậy, làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người bực này. May mắn, so sánh với năm đó, đồ có lẽ đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng một đạo tâm kia vẫn còn, đao đảm cũng chưa từng bị phủ bụi. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, nếu không, thì quá làm ta thất vọng rồi. Hắn rõ, một thất bại năm đó, khiến đồ sinh ra tâm ma, bức thiết muốn thắng lại, nhưng hắn càng rõ, chỉ cần hôm nay mình không chủ động ra tay, đồ nhất định sẽ không ra tay. Bởi vì, người đồ muốn giết, là Lý Phù Du năm đó ở lúc đỉnh phong đánh bại hắn, đây mới là tâm ma của hắn. Mà không phải mình bây giờ mới chỉ có tu vi tạo hóa cảnh. Xét đến cùng. Mình trước mắt còn không thể so sánh với Lý Phù Du lúc đỉnh phong nhất. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù đánh chết mình, cũng không cách nào giúp đồ chém đi tâm ma. Trái lại, hắn nếu bây giờ đã giết mình, đời này cũng không thể trừ đi tâm ma. Điều hắn thật sự nên làm, là chờ. Chờ mình khi nào mạnh đến mức như Lý Phù Du, mới có cơ hội đi trảm tâm ma. Càng đừng nói, đồ nhân vật bực này tự nhiên cũng sớm rõ, hắn năm đó có thể sống sót. Không phải vì Lý Phù Du không đủ mạnh, cũng không phải đều do hắn may mắn, chỉ là vì Lý Phù Du để lại một đường sinh cơ cho hắn. Cũng chính là một đường sinh cơ này, mới khiến hắn có thể ở sau khi bị thua có được cơ hội mạnh lên, cho nên, Tô Dịch đoán chắc, đồ sẽ không ra tay. Không chém xuống được một đao đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là, đồ vẫn còn đạo tâm cùng đao đảm. Nhưng mặt khác, nếu tâm cảnh của đồ xảy ra vấn đề... Một viên đao đảm cũng bị phủ bụi, cũng nhất định không có khả năng thành tựu hắn hôm nay. Đây là nguyên nhân Tô Dịch không chiến mà đi. cũng là nguyên do vì sao Đồ cảm khái, lấy lòng người làm chiến trường, ở chỗ Vô Thanh nghe Kinh Lôi câu này. Hắn cũng biết, Tô Dịch đã nhìn thấu đạo tâm cùng đao đảm của hắn, nhưng bất đắc dĩ, hắn cái gì cũng không thể làm. Cho nên, hắn cũng mới sẽ nói, trả ân Tô Dịch năm đó ban tặng một thất bại. Cũng không biết, Đồ rốt cuộc thiếu nhiên đăng Phật một nhân tình như thế nào, vậy mà lại khiến hắn rõ ràng đối với Thiên Tăng đao chí ở nhất định phải được, nhưng vẫn chưa từng xuống tay. Vạn Tử Thiên trầm ngâm, Tô Dịch nói, người ta sống trên đời, nhân tình bát cơm này, là khó ăn nhất, Đồ có thể ở dưới tình huống nợ nhiên đăng Phật ân tình, vẫn có thể thủ vững đạo tâm của mình, đã rất khó được. Dừng một chút, hắn thúc giục, đi nhanh đi, đi uống rượu, trời lớn đất lớn, không lớn hơn chuyện uống rượu. Vạn Tử Thiên nhất thời cười lớn đáp ứng. Đồ một mình đứng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Lý Phù Du này, cho dù chuyển thế trùng tu, ngạo cốt vẫn không kém năm đó. Không sai, Đồ từ tay áo bào lấy ra một khối bí phù, lấy thần thức ở trên đó viết, ta thua rồi, chưa thể lưu lại Tô Dịch, về sau ngươi ta không thiếu nợ nhau. Rắc. Bí phù tan vỡ, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Đồ cũng theo đó chuyển thế mà đi. Tây Thiên Linh Sơn. Dưới cây bà sa, nhìn thấy thư mật Đồ truyền đến, nhìn đăng Phật có chút tiếc nuối thở dài. Hắn rõ, một cây đao tốt, là không thể dùng nhân tình ràng buộc. Chương 5115, đêm tuyết luận đạo, 1, Thái Thủy di tích đã biến mất khỏi thời gian. Mà ở Thiên Hà Thần Vực, khắp nơi đều đang lan truyền chuyện xảy ra trong Thái Thủy di tích. Trong đó, lấy sự tích Tô Dịch một mình đăng đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn, vượt lên trên toàn bộ kẻ vượt ải, một đám người nói chuyện say sưa. Mọi người lúc này mới biết, thế gian có một môn kiếm đạo thần thông tên gọi Triêu Hoa Tịch Thập, ngay cả đạo vận thần bi cũng không thể ghi lại. Tự nhiên, thần vực trên thần thông kim bản truyền lưu thiên hạ kia cũng không thấy được xếp hạng của thần thông kiếm đạo này, nhưng mọi người đều rõ, kiếm đạo thần thông này đã phá vỡ tất cả kỷ lục cổ kim, vượt xa xa bất cứ đại đạo thần thông nào trong thiên hạ. Nhưng điều khiến người đời đều cảm thấy hoang mang là, từ sau khi chuyến đi Thái Thủy di tích kết thúc, Tô Dịch tự như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không còn tin tức. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Nửa năm vội vàng trôi qua, cũng chưa có bất cứ tin tức nào tương quan với Tô Dịch truyền ra, hoàn toàn mai danh ẩn tích, thiên hạ thần vực nghị luận đối với Tô Dịch cũng theo đó yên lặng hơn rất nhiều. Dù sao, tuyệt thế truyền kỳ chói mắt nữa, sau khi biến mất một đoạn thời gian, cũng sẽ dần dần rời khỏi tầm mắt mọi người. Thần vực rất lớn, vô cùng mênh mông, mỗi ngày đều có các loại thăng trầm trình diễn. Cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có việc lớn chấn động thiên hạ xảy ra. Tô Dịch đã đi đâu? Trừ những kẻ địch cùng bạn bè thật sự để ý Tô Dịch, ai lại sẽ thật sự để ý? Trên thực tế, mặc dù là bạn bè thật sự để ý hướng đi của Tô Dịch, cũng đều không rõ Tô Dịch đã đi đâu. Mặc dù là Khinh Vi, cũng chỉ ở sau khi chuyến đi Thái Thủy di tích kết thúc không lâu, từng đạt được một phong thư mật Tô Dịch truyền đến, trên thư chỉ có một câu, trừ phi việc lớn sống chết, nếu không, đừng hỏi ta đã đi đâu. Thời gian thấm thoát, xuân thu biến ảo. Từ khi Tô Dịch mai danh ẩn tích trên thế gian, đã trôi qua một năm thời gian. Linh Tiêu Thần Châu. Trong một ngọn núi hoang vắng xa xôi, trên trời tuyết lớn lông ngỗng tung bay, khoác lên cho dãy núi một tầng trang phục trắng phau. Gió lạnh gào thét, thấu xương như đao. Chỗ giữa sườn núi của một ngọn núi trong đó, tọa lạc một tòa đạo quan tàn phá. Tường đổ, mạng nhện trải rộng, cửa sổ cùng cửa chính cung điện đều tàn phá. Khi gió lạnh cuốn theo tuyết lớn cuốn vào trong đạo quan, cửa sổ, cửa chính, gạch ngói vụn tất cả đều vang lên kẽo kẹt, giống như có thể hoàn toàn đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, trong một tòa điện phủ trong đạo quan kia, có một đống lửa trại thiêu đốt. Trên đống lửa đang nướng thịt. Bên lửa trại đang hâm nóng rượu. Một bóng người thoải mái nằm ở trên một cái ghế mây, đang nhào mắt ngủ gật. Mùi thịt dần dần tràn ngập. Hương rượu dần dần nồng đậm. Ngoài điện tàn phá, đã tiếp cận bóng đêm, tuyết bay như thác, trải đầy bầu trời đêm, gió lạnh như đao, vang lên vù vù. Nhưng thổi không tan ấm áp trong điện, lửa trại hừng hực thiêu đốt, xua tan bóng đêm như mực, cũng triệt tiêu dòng khí lạnh thấu xương. Tô Dịch nằm ở ghế mây ngủ gật duỗi cái lưng mỏi thật dài, cầm thịt nướng lên, kèm với rượu hâm nóng ra sức ăn. Một năm qua, hắn du sơn ngoạn thủy, chơi đùa trong hồng trần, không hỏi thế sự, không để ý tới phân tranh. cho dù gặp được một ít tranh chấp cùng sóng gió, cũng lạnh nhạt nhìn một cái, liền nhẹ nhàng mà đi. Tâm thần hắn được lắng động lại, tĩnh tâm cảm nhận vẻ đẹp to lớn của thiên địa đại, chúng sinh vạn tượng. Đạo hạnh dù chưa từng tăng lên, lại càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu hẳn lên. Đối với người thế gian mà nói, hắn chỉ là một vị khách qua đường phong trần mệt mỏi. Đối với bản thân hắn mà nói, đây là một lữ trình thả lỏng bản thân khó có được. Dưỡng một thân khí chất tiêu diêu tự tại, luyện một trái tim không lo lắng vướng bận, chặt đứt phân tranh, trốn vào hồng trần, khi một mình một chỗ, mới có thể đặt mình ra ngoài vật, nhảy thoát ra lồng giam, tỉnh táo nhận biết bản thân. Đi quá nhanh, quá vội vàng, thường thường sẽ xem nhẹ phong cảnh trên quãng đường này. Xét đến cùng, hắn trước kia đột phá cảnh giới tốc độ quá nhanh, trải qua quá nhiều sóng gió, hãm sâu trong cuộc, khó tránh khỏi mệt mỏi, thân bất do kỷ. Đây là cái gọi là ràng buộc, chỉ có đánh vỡ tất cả cái này, nhảy ra khỏi lồng giam, mới có thể rõ ràng hơn con đường về sau nên đi như thế nào. Trên thực tế, ở trong một năm ngắn ngủn này, Tô Dịch thậm chí đã lười đi suy nghĩ chuyện tu hành, một lòng đắm chìm vào trong vân du trần thế. Thứ nhìn thấy cảm giác được, suy nghĩ thu hoạch, phát ra từ tâm, nhưng đảo mắt liền vứt ra sau đầu. Như thế nào tự tại, như thế nào thoải mái, liền làm như thế đó, tùy tâm sở dục mà không vượt quy củ. Tự đạt được niềm vui trong đó, tự đạt được từ trong việc hành tẩu. Gió lạnh gào thét, bóng đêm trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, tuyết vẫn rơi như cũ, nhưng rõ ràng nhỏ hơn không ít, không giống lông ngỗng nữa, trở nên giống hạt muối. Thịt nướng ăn không còn một mảnh, rượu cũng uống hơn phân nữa, tuy chưa có cảm giác no bụng, nhưng đã thỏa mãn cơn thèm. Tô Dịch vỗ vỗ bụng, thoải mái nằm về trong ghế mây, tính ngủ một giấc, trời sáng lại xuất phát. Giờ khắc này, hắn vang lên một câu Phật kệ dễ hiểu nhất của thiền môn, đi cũng thiện, ngồi cũng thiện, ngữ mặt động tĩnh thể tự nhiên. Chương 5116, đêm tuyết luận đạo, 2, lời nói dễ hiểu như vậy, thường thường lại có chân lý, đại đạo chí giảng. Một đợt tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở bên ngoài đạo quan đổ nát, ồ, đêm tuyết luận đạo, lần này còn nửa canh giờ mới bắt đầu, chẳng lẽ đã có đạo hữu đến đây trước sao? Thật đúng là, ta ngửi thấy mùi thịt, hương rượu, cũng ngửi thấy khí tức củi lửa thiêu đốt. Đi, cùng nhau xem xem. Theo thanh âm, bóng dáng một đám người đi vào đạo quan cũ nát. Hơn 10 người. Có tuấn nam mỹ nhân quần áo gấm vóc chói lọi, lão nhân mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt, cũng có trung niên trang phục tiều phu, thiếu niên gầy gò bộ dạng thư sinh. Hơn 10 người bọn họ sau khi đến, khi nhìn thấy Tô Dịch nằm ở ghế mây bên lửa trại ngủ gật, đều không khỏi ngẩn ra, quấy rầy các hạ rồi, xin hỏi các hạ sư thừa nơi nào? Một lão nhân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt cầm đầu cười chắp tay hỏi thăm. Tô Dịch mở mắt, đảo qua những người này, nói, ta chẳng qua là một vị khách qua đường, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, sáng sớm ngày mai liền rời khỏi. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng thoải mái không ít. Thì ra là thế. Đạo bào lão nhân cười nói, chúng ta sớm ước định, sẽ ở tối nay nơi đây ngồi mà luận đạo, nếu đạo hữu không để ý, không ngại cùng nhau tham dự vào. Tô Dịch cười xua tay, mời các ngươi tự tiện, ta sẽ không xen vào. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, cầm ghế mây, đi tới chỗ góc đại điện ngồi xuống. Mắt thấy Tô Dịch biết tiếng thối như vậy, hơn 10 người kia càng thêm thả lỏng. Nhìn ra được, các hạ cũng là hạng người tu hành, đây là một bầu rượu thiếp thân tự tay ủ, chưa nói là quý giá bao nhiêu, nhưng hương vị lại rất độc đáo, còn xin đạo hữu đánh giá. Một mỹ phụ nhân khuôn mặt xinh đẹp tiến lên, đặt một bầu rượu ở bên cạnh Tô Dịch. Đa tạ, Tô Dịch gật đầu cảm tạ. Mỹ phụ nhân cười nói, đều là đồng đạo, gặp gỡ ở đây, cũng coi như có duyên, nên làm vậy mà. Kế tiếp, hơn 10 người này khoanh chân ngồi ở trong điện cũ nát, có người lấy ra đủ loại món ăn quý lạ sơn giả, có người lấy ra rượu ngon rực rỡ muôn màu. Có người chuẩn bị giấy và bút mực trải ra, có người thậm chí lấy ra sáo ngọc, đàn dài các loại nhạc cụ. Sau đó, hơn 10 người này vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau, vui vẻ thoải mái, bầu trời đêm ngoài đại điện như mực, tuyết bay theo gió. Trong đại điện lại cười nói vui vẻ. Có người thổi sáo ngọc, âm điệu nhẹ nhàng, có nữ tử khác đánh đàn, hô ứng với nó. Có người múa bút vẫy mực, vẽ một bức tranh đêm tuyết ăn tiệc luận đạo, đưa tới một tràng tiếng khen hay. Có người uống rượu hát ca, biểu đạt cảm khái tu hành không dễ, đưa tới không ít cộng hưởng. Cũng có người ngồi mà luận đạo, cao hứng bàn luận. Ngẫu nhiên, cũng có người sẽ nhìn về phía chỗ Tô Dịch, phát hiện Tô Dịch nằm ở ghế mây ngủ gật, cũng liền thu hồi ánh mắt. Chỉ là... Tô Dịch đâu có thể nào ngủ được. Đêm tuyết, gió lạnh thấu xương như thế, lại là nơi hoang vu dã ngoại, gặp được một hồi tụ hội luận đạo như vậy, tự nhiên tỏ ra rất thú vị. Ở trong mắt Tô Dịch, tu vi hơn 10 người này căn bản không đáng nói đến, mạnh nhất cũng chỉ là vũ cảnh tiên nhân vừa đặt chân tiên đạo. Mà những người khác, tất cả đều là tu sĩ còn chưa thành tiên, bọn họ rõ ràng đến từ nơi khác nhau, ở đêm nay mới gặp nhau ở đây, một vì tụ tập ăn uống mua vui, hai vì đàm huyền luận đạo. Bọn họ khi nghị luận tu hành nói chuyện, đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không có bất cứ chỗ nào đáng thu lấy. Trong đó một ít nhận biết đối với đại đạo còn có chỗ sai lầm. Nhưng không thể không nói, loại bầu không khí luận đạo náo nhiệt hòa hợp đó, lại khiến Tô Dịch cũng bị cảm nhiễm. Trên đường tu hành, có thể có hạng người cùng chung chí hướng thường xuyên gặp nhau, vừa uống rượu, vừa tâm tình luận đạo, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng để khuây khỏa cao hứng. Nhưng trận luận đạo đêm tuyết này đang tiến hành nửa canh giờ, đã bị một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên cắt ngang. Các ngươi đám yêu nghiệt này, trái lại rất biết hưởng thụ nha. Khi thanh âm vang lên, một trận cuồng phong lạnh thấu xương cuốn theo dòng chảy lạnh thấu xương trút vào đại điện, lửa trại cũng bị thổi tắt. Tiếng nói chuyện với nhau, tiếng uống rượu, tiếng thổi sáo, tiếng đánh đàn ở đây, theo đó im bặt mà dừng lại. Người vẫy mực múa bút thu hồi bút vẽ, người đối ẩm uống rượu đứng bật dậy. Bầu không khí náo nhiệt, cũng theo đó không còn sót lại chút gì, cả tòa đại điện trở nên áp lực nặng nề. Hơn 10 bóng người kia đều đã đứng dậy, vẻ mặt không tốt nhìn về phía ngoài đại điện. Trong bóng đêm, một nam tử thanh niên lưng đeo trường đao đạp tuyết mà đến, hắn làn da ngăm đen, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài xõa tung tùy ý búi thành một búi tóc, một đôi mắt lạnh lẽo như băng, sáng như hàng tinh. Tuy chỉ mặc một bộ trường bào cũ kỹ, nhưng lại không giấu được một thân mũi nhọn khiếp người kia của hắn. Khi nhìn người nọ xuất hiện, hơn 10 tu sĩ kia tất cả đều giật mình, biến sắc hẳn. Mục Bạch đệ tử chân linh điện ngoại môn Khai Nguyên Đạo Tông, đến bắt yêu, thanh niên đeo đao mặc trường bào lấy ra một tấm yêu bài, thao tác một lần, sau đó vẻ mặt lạnh như băng nói, các ngươi có thể chạy, nhưng ta cam đoan, ai chạy trước, người đó chết. Chương 5117, không ràng buộc không kiên kỵ sợ hãi, một đoạn lời, so với gió lạnh gào thét còn lạnh hơn, các tu sĩ kia tất cả đều cứng nhắc cả người, sắc mặt khó coi. Chân linh điện Mục Bạch, một vị đao tiên sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình. Ở Khai Nguyên Đạo Tông, hắn có lẽ chỉ là một ngoại môn đệ tử ở ngoài rìa, nhưng đối với bọn họ các tán tu này mà nói, nhân vật bực này đã là đại nhân vật bọn họ căn bản không dám trêu chọc. Mục đại nhân, chúng ta gặp nhau ở đây luận đạo, vẫn chưa làm chuyện gì người người oán trách, đại nhân có phải hiểu lầm rồi hay không? Lão nhân mặc đạo bào cầm đầu mở miệng, tư thái bày rất thấp. Hắn là một vị vũ cảnh yêu tiên đặt chân tiên đạo duy nhất trong đám tán tu này. Nếu các ngươi từng nghe tên của ta, nên rõ phong cách ta làm việc, nếu không phải nắm giữ đủ nhiều chứng cứ, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi. Mục Bạch lạnh lùng nói, tự như ngươi lão gia hỏa này, 19 năm trước, vì tu luyện bí pháp, lẻn vào trong Thượng Vân Thành, tàn nhẫn cướp đi máu tươi cùng thần hồn 386 đứa bé trong thành. Mà đây, chỉ là một trong rất nhiều hành vi phạm tội ngươi cả đời phạm phải. Ông lão đạo bào sắc mặt biến ảo, đại nhân cũng không thể oan uổng người tốt, lão hủ cả đời này căn bản, Mục Bạch cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo bào lấy ra một ngọn đèn đồng, trong đèn giam cầm một đạo hồn phách. Đây là thân truyền đệ tử của ngươi, trước đó không lâu ở trong Bát Hà Sơn bày tiệc người sống, lấy 99 thiếu niên thiếu nữ có được tu vi trong người làm thức ăn, mời một đám yêu tu cùng nhau dự tiệc chia sẻ, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ khiến người thần cùng phẫn nộ. Mà ở sau khi ta diệt đám yêu nghiệt đó, đồ đệ của ngươi vì cầu được sống sót, đã mang những việc kia ngươi làm đều lần lượt nói ra. Bây giờ, ngươi xác định còn cần chứng cớ. Một đoạn lời, khiến ông lão mặc đạo bào sắc mặt vô cùng khó coi. Mục Bạch ánh mắt như đau, lạnh lùng nhìn quét người khác, còn có các ngươi, nhìn ra vẻ đạo mạo, thực ra trên thân kẻ nào không phải hành vi phạm tội chồng chất, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn, thiên hạ thần vực này. Cường giả nào chưa từng giết người? Một nam tử áo bào hoa phản bác, càng đừng nói thế đạo này. Nào có phân chia đen trắng thiện ác gì, Mục Bạch đại nhân ngài mấy năm nay giết người, cũng có thể xếp thành một ngọn núi xác rồi nhỉ. Phốc! Một mảng đao quang sáng như tuyết hiện ra, nam tử áo bào hoa kia bị chém giết ngay tại chỗ, máu nhuộm mặt đất. Một màn này, kích thích thật sâu tán tu khác ở đây, đều kinh động giận dữ đang xen. Chỗ gốc, Tô Dịch lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn, chưa có bất cứ phản ứng gì. Đao của ta tên tội phạt, trước nay chỉ giết tà ma ngoại đạo tội lỗi ngập trời. Ánh mắt Mục Bạch lạnh như băng, mà theo ý ta, đen chính là đen, trắng chính là trắng, để thiện lương cuối cùng có hồi báo, khiến tội ác cuối cùng có báo ứng, đây mới là thiên lý, là càn khôn chính đạo. Như các ngươi hạng người phạm phải hành vi phạm tội ngập trời như vậy, đáng giết. Một đoạn lời, vang vọng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, trường đao sau lưng Mục Bạch cũng ở lúc này ong ong run rẩy, cộng hưởng với nó, vang vọng đại điện. Tất cả cái này, cũng khiến một thân khí thế của Mục Bạch càng thêm khiếp người, rất nhiều tu sĩ bị dọa cả người run rẩy, không dám đối diện với hắn. Một màn này, khiến Tô Dịch không khỏi có chút kinh ngạc. Tiếng lòng cùng đao ngâm cộng hưởng. Nhưng thấy người trẻ tuổi này không phải là hạng người lừa đời lấy tiếng, mà là thật sự coi bản thân là trừ ma vệ đạo. Người như vậy, ở giới tu hành thiên hạ thần vực quá hiếm thấy rồi. Ngược lại giống kẻ khác loại. Bóng đêm ngoài điện tối đen, tuyết đầy dãy núi. Trong cung điện, là một bầu không khí áp lực lạnh lẽo. Mục Bạch đứng một mình ở chỗ cửa điện, khí thế khiếp người. Đại nhân, theo ta biết. Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi cũng chưa bao giờ thiếu hạng người hiếu sát, có người cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói, có kẻ vì cướp đoạt cơ duyên bảo vật mà giết người, có kẻ bởi tranh đấu khí phách mà giết người, có kẻ bởi ý kiến không hợp mà giết người, có kẻ thậm chí không phân tốt xấu theo tâm tư của mình mà giết người. Vãn bối cả gan, dám hỏi một câu, đại nhân đã thủ vững thiện ác hắc bạch chi đạo, vì sao không đi hướng sư môn mình khai đao? Một đoạn lời, quanh quẩn đại điện. Ánh mắt mọi người đều nhìn Mục Bạch, bọn họ không phải vì biện luận cái gì đen trắng thiện ác, chỉ là muốn tìm được đầy đủ lý do, để Mục Bạch dừng tay ở đây. Nhưng tất cả cái này lại dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Cái gì gọi là đạo tâm? Có điều chấp nhất, đã bao gồm trái tim cầu đạo, cũng bao gồm chuẩn tắc làm việc. Lại thấy Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh, không cần nghĩ ngợi nói, thì phi thiện ác, tùy người mà quyết định, đều không giống nhau. Thế gian này chém giết cùng chiến đấu ngày ngày đêm đêm lúc nào cũng đều đang xảy ra, nhưng, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, làm sát kẻ vô tội, nào phải hành vi của cường giả thật sự. Buồn cười. Một nam tử áo lam bộ dáng thiếu niên nói, tông môn đại phái trên đời này, cái nào chưa từng làm sát kẻ vô tội. Bọn họ ở trong chém giết chiến đấu, động cái hủy thành diệt địa, khiến sinh linh một tòa thành trì bị liên lụy, trở thành vong hồn, chuyện như vậy. Chẳng lẽ Khai Nguyên Đạo Tông các ngươi chưa từng xảy ra, chương 5118, không ràng buộc không kiên kỵ sợ hãi, 2, Mục Bạch nhíu mày, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Mục Bạch đại nhân vì sao không nói? Nam tử áo lam lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ nói, cái gọi là trừ ma vệ đạo, mở rộng chính nghĩa của ngươi, chính là đến đối phó chúng ta những tán tu nhỏ yếu này, mà đối đãi những kẻ mạnh hơn ngươi, ngươi liền thay đổi chuẩn tắc làm việc. Nghe tới đây. Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, đoạn lời này, quả thực chỉ thẳng đạo tâm Mục Bạch. Mục Bạch trầm mặc một lát, nói, lời như vậy, trước kia rất nhiều người đều từng nói, các ngươi đã cảm thấy ủy khuất, ta liền trả lời một lần nữa. Nói xong, hắn dương mắt nhìn chằm chằm các tán tu kia, nói, ta bây giờ còn không giết được những kẻ mạnh hơn tội ác ngập trời kia, nhưng, không đại biểu ta không có cái tâm giết bọn hắn. Khi ta có thực lực giết bọn hắn đều phải chết, quả thật. Ở trong mắt các ngươi, ta là bắt nạt kẻ yếu, cái này không quan trọng, trên đời này người không hiểu ta nhiều rồi, ta tự cầu đạo của ta, là đủ. Nói xong, ánh mắt Mục Bạch trở nên càng thêm kiên định, khí thế trên thân cũng theo đó càng thêm cường thịnh, mơ hồ có một phần uy nghiêm làm người ta không dám nhìn gần. Nam tử áo lam kia cũng bị chấn nhiếp, nhất thời nghẹn lời. Hay cho một cái ta tự cầu đạo ta. Tô Dịch thầm khen. Câu trả lời này. Khiến hắn rất tán đồng, trên đời này hạng người tội ác ngập trời nhiều cỡ nào, là Mục Bạch không muốn giết sao? Không, là vì năng lực hắn có hạn mà thôi. Cái này không phải vấn đề nguyên tắc, cũng không phải là bắt nạt kẻ yếu, mà là hắn còn chưa đủ mạnh. Việc thiện ác hắc bạch, ở giới tu hành trật tự sụp đổ hỗn loạn, căn bản không thể nào nói đến. Ở dưới tình huống cỡ này, Mục Bạch muốn theo đuổi một con đường trừng phạt tội ác như vậy, nhất định quá khó. Cũng nhất định sẽ không được tuyệt đại đa số người lý giải, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến Mục Bạch tỏ ra rất khác thường, rất buồn cười, rất hoang đường. Mục Bạch đại nhân, tổ phụ ta cũng làm việc ở Khai Nguyên Đạo Tông, chính là tùy tùng bên cạnh Lộc Hối Tiên Vương. Một nữ tử đột nhiên nơm nớp lo sợ nói, ngài có thể niệm ở trên phần tình cảm này, mở một mặt lưới hay không? Đây là lệnh bài của tổ phụ ta, ngài vừa gặp là biết. Nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài, trình ra, tinh thần mọi người rung lên, bọn họ cũng đều biết, Lộc Hối Tiên Vương chính là điện chủ chân linh điện Khai Nguyên Đạo Tông. Cũng chính là cấp trên của Mục Bạch. Dưới tình huống bực này, Mục Bạch người trẻ tuổi lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, nên làm như thế nào? Lại thấy Mục Bạch không chút do dự chém ra một đao, chém giết nữ tử kia ngay tại chỗ, máu tươi rơi vãi đầy đất. Tất cả mọi người đều bị kinh động, kinh hãi thất sắc. Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh nói, nữ tử này tội lỗi sâu nặng, tội không thể tha, tin tưởng mặc dù là tổ phụ nàng biết được việc này, cũng nhất định sẽ hiểu cho cách làm của ta, Lộc Hối Tiên Vương cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà trách móc nặng nề ta. Dừng một chút, hắn lắc đầu nói, ta cũng không kiêng kỵ những thứ này. Đến đây, các tán tu kia tất cả đều lộ ra nét tuyệt vọng, ai cũng lòng như tro tàn. Lần này đổi làm gặp được bất luận kẻ nào khác của Khai Nguyên Đạo Tông, bọn họ tự nghĩ đều có cơ hội sống sót. Nhưng đối mặt Mục Bạch, bọn họ không làm được. Sát tinh này quả thực chính là đầu óc cố chấp, chuyện đã nhận thức chuẩn, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Thế đạo hỗn loạn sụp đổ này, không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo, lại càng không biết có bao nhiêu cường giả hai tay nhuốm đầy máu tanh, Mục Bạch ngươi. Có thể giết được hết sao? Có người đỏ mắt trống giận. Phốc, đao quang lóe lên, đầu người này lăn xuống. Vẻ mặt Mục Bạch lạnh như băng nói, chỉ cần ta sống, sẽ giết mãi, mặc kệ có thể giết hết hay không. Phốc. Có người sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, Mục Bạch đại nhân, Phật môn còn giảng phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chúng ta bằng lòng thay đổi triệt để, cải tà quy chính, dùng hết cả đời đi bù lại sai lầm, còn xin ngài. Tha cho chúng ta. Vẻ mặt lạnh như băng của Mục Bạch hiếm thấy hiện lên một mảng dao động, Phật môn là Phật môn, ta là ta chỉ biết làm ác nếu không nhận được báo ứng, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Phốc. Huyết quang lóe lên. Người quỳ xuống đất cũng mất mạng ngay tại chỗ. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, lão nhân mặc đạo bào kia thở dài, đây chẳng qua là người đời truyền lầm mà thôi, cái gọi là đồ đao, là vọng niệm, tà niệm, tạp niệm, dục niệm. Ác niệm trong lòng, là cử chỉ tự xét lại, mà không phải lấy cớ cầu sinh. Như thế, mới có thể thay đổi triệt để, cải tà quy chính, đó là cái gọi là thành Phật. Nhưng, cái này cũng không ý nghĩa có thể triệt tiêu hành vi phạm tội quá khứ. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Mục Bạch, nói, ở trên đời này, ngươi chính là kẻ khác loại, phạm là người không hiểu ngươi, thường thường không phải không tán đồng cách làm của ngươi, mà là lo lắng ngươi cây đao này. Có một ngày sẽ chém đến trên đầu bọn họ. Lão nhân mặc đạo bào đột nhiên cười lên, ta tin tưởng, người thân bạn bè, đồng môn, sư môn trưởng bối của ngươi, nhất định coi ngươi là ngoại tộc, bài xích ngươi, cô lập ngươi, chèn ép ngươi, thậm chí là muốn khiến ngươi biến mất từ trên đời. Chương 5119, không ràng buộc không kiên kỵ sợ hãi, 3, Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh, chưa hé răng. Nhưng Tô Dịch chú ý tới, ở sâu trong đáy mắt hắn có một mảng thống khổ lóe qua. Không thể nghi ngờ, đoạn lời này của lão nhân mặc đạo bào đã gợi lên chuyện đau lòng của Mục Bạch. Đúng vậy, một thanh đao chỉ luận thiện ác hắc bạch, mà không để ý tình cảm, ai có thể không sợ? Ai có thể không kiên kỵ? Mà ngươi càng mạnh, danh tiếng càng vang dội, tình cảnh liền nhất định càng thêm nguy hiểm, lão nhân mặc đạo bào nói từng chữ một, bởi vì sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến rất nhiều người. Ta dám nói, đến lúc đó kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Chính là sư môn sau lưng ngươi, bọn họ sẽ không để ngươi tiếp tục giết như vậy. Mục Bạch nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ở trong tông môn, rất nhiều người đều âm thầm coi ta là thiên sát cô tinh, sớm muộn gì sẽ chết. Nhưng bọn họ không biết, ở sau khi ta bước lên con đường này, ta căn bản là không sợ chết, lão nhân mặc đạo bào cười lạnh nói, nếu cha mẹ, sư tôn, đạo lữ, thân nhân của ngươi là người lạm sát kẻ vô tội, ngươi đối đãi như thế nào? Một câu, khiến không khí nhất thời nặng nề. Mục Bạch lại phá lệ cười lên, nói, ta là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, không có người thân, cũng không có bạn bè, ngay cả ở tông môn tu hành, cũng không có sư môn trưởng bối nào muốn thu ta làm đồ đệ. nụ cười đó, mang theo một phần cô đơn cùng buồn bã không xua đi được. Sau đó, vẻ mặt Mục Bạch một lần nữa trở nên bình tĩnh mà kiên định, ta sớm là chúng bạn xa lánh, một người cô đơn, lại có cái gì phải sợ. Mà lúc này, Tô Dịch rốt cuộc hiểu rồi. Chính bởi vì Mục Bạch này cô độc một mình, không có vướng bận, cho nên mới bước lên như vậy một con đường không được người đời hiểu cho, nhất định tràn ngập vô tận nguy hiểm cùng nhấp nhô. Cái này tỏ ra rất hoang đường. Trừng ác dương thiện, định đoạt hắc bạch thị phi, vốn là chuyện thiên hạ đều nên tuân theo, nhưng ở giới tu hành, nhân vật như vậy ngược lại trở thành khác loại. Điều bi ai nhất là, Tô Dịch cũng dám khẳng định, nếu Mục Bạch không phải một người cô đơn, sợ cũng không có khả năng luôn luôn thủ vững một con đường nhất định sẽ chúng bạn xa lánh như vậy. Mà tất cả cái này, cũng khiến Mục Bạch tên ngoại tộc này ở trong mắt Tô Dịch tỏ ra đáng quý khó được. Con đường Tô Dịch truy cầu khác với Mục Bạch, nhưng cái này không trở ngại hắn đi tán thành cùng thưởng thức. Trách không được ngươi vô tình như vậy, lão nhân mặc đạo bào thở dài, lão hủ đã không còn lời nào để nói. Mục Bạch vung đao, chém giết lão nhân mặc đạo bào ngay tại chỗ. Cũng không biết là bị một thân thần uy lẫm liệt kia của Mục Bạch chấn nhiếp, vẫn là bị dọa ngây ngốc rồi, tán tu khác tất cả đều dại ra ở đó, một bộ dáng sợ mất vía. Đạo hữu, van cầu ngươi giúp chúng ta biết, ngươi nhất định có thể làm được, phải không? Chợt, một nữ nhân lao tới trước người Tô Dịch, quỳ xuống đất cầu xin, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Tô Dịch tự nhiên nhớ rõ, lúc trước nữ nhân này từng lấy ra một bầu rượu, tặng cho mình. Cùng lúc đó, ánh mắt Mục Bạch cũng nhìn qua, nhíu mày, các hạ là cùng một hội với bọn họ. Tô Dịch nhìn nữ nhân vẻ mặt tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía Mục Bạch, nói, nàng ấy đã phạm vào tội gì? Mục Bạch không cần nghĩ ngợi nói, yêu nữ này lấy tim người ngâm rượu làm vui, từng ở nơi phàm tục gây họa phàm phu tục tử hơn 10 thành trì, phát rồ, tội ác tày trời. Tô Dịch nhìn một bầu rượu kia trên mặt đất bên cạnh, đây là lúc trước nữ nhân kia tặng cho. Vẫn chưa mở. Không thể nghi ngờ, nếu đúng như Mục Bạch nói, một bầu rượu này chỉ sợ cũng là dùng trái tim người máu chảy đầm đìa ngâm ra. Phàm phu tục tử, có gì khác con kiến cỏ rác, khuôn mặt nữ tử trắng bệch, tranh cãi, đây là nhận thức chung của hạng người tu hành cả thiên hạ. Càng đừng nói trong năm tháng từ xưa đến nay, hạng người tu hành vẫn luôn lấy yêu loại như chúng ta để luyện đan, vì sao ta chỉ giết một ít con kiến để ngâm rượu, ngươi liền cho rằng ta làm sát kẻ vô tội. Nói xong, nữ tử giống như đúng lý hợp tình, còn có, Mục Bạch ngươi ở lúc tu luyện, chẳng lẽ chưa từng nuốt dùng máu tươi yêu vật luyện chế đan dược, đối mặt phen chất vấn này, Mục Bạch vẻ mặt bình tĩnh nói, không có. Nữ tử rít lên, ta không tin, ngươi nhất định nói dối. Bất cứ tiên đan thần dược nào trên đời này, sao có thể thiếu máu tươi sinh linh làm vật dẫn. Mục Bạch không để ý tới nàng nữa, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nói, các hạ đây là muốn nhúng tay vào. Tô Dịch cười cười, nói, ta khác với ngươi, làm việc trước bàn lập trường, lại luận thị phi. Lập trường, Mục Bạch lạnh lùng nói như vậy, ngươi là muốn đứng ở trên lập trường của yêu nữ kia. Tô Dịch lắc đầu, ngươi sai rồi, là lập trường của ta. Mục Bạch nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thái độ rất cường thế, lộ ra sự không vui. Tô Dịch không để bụng cười cười, nói, về sau ngươi sẽ hiểu. Hắn bấm tay búng ra. Phốc. Nữ tử quỳ mọc trước người hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến vẻ mặt Mục Bạch dịu đi không ít, nói, nhìn ra được, trong lòng ngươi vẫn có một chút lương tri, chương 5120, hình như từng gặp ở đâu, một, Tô Dịch thở dài, ngươi sai rồi, ta chỉ là không ngờ, cô ta sẽ tặng ta một bầu rượu như vậy. Một bầu rượu dùng tim người ủ, quá ghê tởm rồi. Mà Mục Bạch không nói lời thừa. Vùng đao chém yêu giết các tán tu trong điện này không còn một mảnh. Tô Dịch chưa ngăn trở. Từ khi các tán tu này tiến vào đại điện, hắn liền nhìn ra những kẻ này đều là một ít yêu loại liếm máu lưỡi đao, cho nên chưa từng để ý tới, lựa chọn ngồi ở chỗ góc nơi xa. Nhưng không thể không nói, các tán tu này khi tụ tập uống rượu luận đạo cảnh tượng náo nhiệt, quả thực rất thú vị. Nếu không rõ tội lỗi những tán tu này từng phạm phải, nghĩ hẳn đêm nay buổi luận đạo đêm tuyết này nhất định sẽ viên mãn kết thúc. Con người, đều phức tạp. Hạng người cùng hung ác cực, thường thường cũng có một mặt không muốn để ai biết. Trái lại, những hạng người ra vẻ đạo mạo kia, sau lưng từng làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn không thể lộ ra trước mặt người ta, lại có mấy ai biết, đen cùng trắng, thiện cùng ác. ở thiên hạ thần vực mênh mông này, chưa từng có một cái tiêu chuẩn có thể cân nhắc. Mọi người làm việc, đều là lựa chọn đứng ở lập trường của mình. Nhưng, hôm nay nhìn thấy Mục Bạch, khiến Tô Dịch thấy được một loại khả năng khác biệt. Trong đại điện tràn ngập máu tanh, thi hài khắp nơi. Mục Bạch đang sưu tập chiến lợi phẩm. Nhìn từ thủ pháp thành thạo của hắn, rõ ràng đã từng làm rất nhiều lần, xem ra, kẻ này cũng không phải hạng người cổ hủ, hiểu được đạo lý tu hành vạn vật cho hắn dùng, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Có thể kết luận, lấy chuẩn tắc làm việc của Mục Bạch, ở trong Khai Nguyên Đạo Tông nhất định ở trong tình cảnh bị cô lập, nếu muốn đạt được tài nguyên tu hành, nhất định vô cùng khó khăn. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ lựa chọn thông qua săn giết những yêu loại này để sưu tập tài nguyên tu hành. Đây là lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, là dùng đao trong tay cùng tính mạng liều ra. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Thẳng đến lúc thu thập xong chiến lợi phẩm, ánh mắt Mục Bạch đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười nói, một vị khách qua đường. Mục Bạch nhíu mày, ngươi đêm nay vì sao sẽ ở chung một chỗ với những yêu loại này? Tô Dịch nghẹn lời, nhất thời hiểu tiểu tử này là hoài nghi mình. Mắt thấy Tô Dịch không mở miệng, ánh mắt Mục Bạch nhất thời trở nên sắc bén. Ngươi nếu không muốn trả lời, có dám để ta dùng linh huyết bảo giám thử một lần? Lật lòng bàn tay, hiện ra một tấm bảo giám màu đen. Linh huyết bảo giám. Một loại bí bảo thăm dò khí huyết. Nghe nói phạm càng nhiều tội ác, tội lỗi trên người lại càng nặng, thông qua linh huyết bảo giám có thể cảm ứng ra. Chẳng qua, bí bảo bực này tuy thần diệu, nhưng lại không phải vạn năng, trên đời tự có nhiều loại bí pháp có thể phá nó, cũng biết. Tô Dịch cười đáp ứng, bấm tay búng ra, một luồng khí huyết lao ra, ùa vào trong linh huyết bảo giám kia. Nhất thời, linh huyết bảo giám màu đen sáng lên, mặt ngoài hiện ra từng vòng huyết quang đỏ tươi nồng đậm. Mục Bạch cứng đờ cả người, trợn to đôi mắt, gã này phải từng giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy huyết quang nồng đậm như thế, càng thêm kinh người là, theo thăm dò, linh huyết bảo giám chợt rung lên, như không chịu nổi, cuối cùng ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Nổ tung trong lòng bàn tay Mục Bạch. Mà cả người hắn ngay ra ở đó, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Nhìn ánh mắt về phía Tô Dịch cũng mang theo một chút rung động, kẻ này. Chẳng lẽ là lão yêu ma thâm tàng bất lộ? Một mảng lạnh lẽo từ trên lưng nổi lên, Mục Bạch ý thức được, mình đêm nay cực rất có thể gặp nguy cơ lớn rồi. Bị dọa rồi, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Mục Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh. Người không sợ sinh tử, sao có thể để ý những thứ này? Tô Dịch như có hứng thú nói, ta đêm nay nếu cho ngươi một con đường sống, ngươi về sau sẽ coi ta là địch hay không? Mục Bạch trầm mặc một lát, nói, ta sẽ phân biệt thân phận cùng lai lịch của ngươi trước, sau đó sưu tập tội lỗi của ngươi, theo chứng cứ sưu tập, lại quyết định muốn giết ngươi hay không? Tô Dịch nói, chỉ xem chứng cớ. Mục Bạch bình tĩnh nói, không sai. Tô Dịch ung dung hỏi. Nếu ta là nhân vật cấp chúa tể thiên hạ thần vực này thì sao? Ví dụ như Nhiên Đăng Phật của Tây Thiên Linh Sơn, Vân Tiêu Thần Chủ của Tam Thanh Đạo Đình. Mục Bạch không cần nghĩ ngợi nói, ta nói, vô luận là ai, ta chỉ xem chứng cớ giết người. Bao gồm các nhân vật cấp chúa tể kia ngươi nói, cũng không ngoại lệ. Một đoạn lời, bình tĩnh thông dong, không có bất cứ sự chần chờ gì, Tô Dịch nhìn Mục Bạch một cái thật sâu, nói, ta trái lại rất muốn xem. Ngươi về sau có thể thực hiện lời của ngươi đêm nay hay không? Nói xong, hắn lấy ra một tấm bí phù, đưa cho Mục Bạch, đây là một môn bí pháp cảm giác khí huyết, đáng tin hơn xa so với linh huyết bảo giám, coi như một chút bồi thường của ta, nhận lấy đi. Mục Bạch ngẩn ra, cầm lấy bí phù, chỉ thấy thứ ghi lại trong đó, chính là một môn bí pháp tên gọi huyền ẩn cảm ứng thiên. Chỉ nhìn tên, Mục Bạch cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy nội dung môn bí pháp này, toàn bộ tâm thần của hắn không khỏi đắm chìm trong đó, hoàn toàn vong ngã.